Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thà lao ra ngoài chết, còn hơn ngồi nhà chờ chết. Bầy zombie đã kéo đến dưới lầu. Cửa chính lung lay sắp đổ. Giờ không trốn, lát nữa sẽ không thoát được. Trong gara có một chiếc xe địa hình hắc võ sĩ phiên bản đặc biệt. Động cơ rất mạnh, có lẽ có thể đâm vào bầy zombie. Dù chạy ra ngoài, vẫn còn vô vàn zombie. Và nửa đêm sẽ càng nguy hiểm hơn. Nhưng giờ không còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Liễu Như Yên lao vào bếp, vừa lấy một con dao phay, nhanh chóng chạy ra gara. Naza của những căn biệt thự cũ thường nằm ở tầng trệt. Cửa cuốn gara điều khiển bằng điện. Liễu Như Yên lên xe, khởi động máy, ấn nút điều khiển từ xa. Cửa cuốn phát ra tiếng soạt lạp, bắt đầu từ từ mở lên. Bầy zombie cũng bị tiếng động này thu hút, chúng túng tụng lại. Những bàn tay bê bết máu thịt thò qua khe hở của cửa cuốn. Tim Liễu Như Yên nhảy lên tận cổ họng. Hai tay cô nắm chặt vô lăng, phanh tay điện tử đã nhả. Chân phải khẽ chạm vào bàn đá phanh, sẵn sàng nhấn ga. Cửa cuốn càng lúc càng lên cao. Lần lượt từng con zombie xông tới, vây quanh chiếc xe địa hình, điên cuồng đập phá. Liễu Như Yên không dám nhìn lũ zombie ngoài cửa sổ, mắt cô dán chặt vào cửa cuốn. Nhanh lên chút nữa. Xe địa hình đã bị vây kín, cửa cuốn vẫn chưa mở hết, nhưng đủ để xe lao ra ngoài. Hướng, Liễu Như Yên kiều diễm gào lên một tiếng như dã thú, chân phải đạp mạnh xuống, nhấn ga hết cỡ. Chiếc xe địa hình gầm rú, hất văng những con zombie chắn trước đầu xe, nghiền nát chúng. Ngồi trong xe, cô có thể nghe thấy tiếng nổ bốp bốp. Thật rợn người. Dưới ánh đèn pha, những khuôn mặt dữ tợn của zombie nằm dưới đầu xe hiện rõ. Liễu Như Yên quên hết sợ hãi. Sống chết có nhau. Đôi mắt đẹp của cô trừng trừng. Cổ họng gầm gừ. Chân phải đạp chặt chân ga. Cuối cùng, chiếc xe địa hình cán qua bầy zombie, xông ra khỏi gara. Nhưng cô lại hoang mang. Ngoài kia zombie còn nhiều hơn. Cô nên đi đâu? Tận thế về đêm càng nguy hiểm, zombie cũng càng thêm sôi nổi. Cũng may người phụ nữ kia đã dụ hết zombie xung quanh đến nhà Liễu Như Yên. Hiện tại tạm thời an toàn. Cho dù đụng phải vài con zombie lẻ tẻ, xe Việt dã cũng có thể tông chúng. Nhưng nhiên liệu không còn nhiều, nhất định phải nhanh chóng tìm một chỗ dừng chân. Liễu Như Yên giảm tốc độ, mắt nhìn ra ngoài kính chắn gió. Đầu óc thì nhanh chóng suy nghĩ. Nàng là con chim hoàng yến bị nhốt, nhưng không phải kẻ ngốc. Nếu không, nàng đã không thể lừa Cố Nhất Minh lâu như vậy, khiến hắn tưởng rằng mình đã bị thuần phục. Nhưng lúc này, nàng lại hoảng loạn. Đầu óc rối bời, không thể quyết định được gì. Lúc này, nàng nghĩ đến Cố Nhất Minh. Tuy hận hắn tận xương, nhưng chỉ có Cố Nhất Minh có thể giúp nàng. Liễu Như Yên nhanh chóng gọi điện thoại, sau đó nói vắn tắt những chuyện đã xảy ra cho anh ta biết. Cái gì? Cô trốn ra được? Như Yên, em có bị thương không? Mẹ kiếp, đến lúc này rồi mà còn nói lời vô ích làm gì? Mau nghĩ cách giúp tôi đi. Tôi không bị thương. Liễu Như Yên nhẫn nhịn cơn giận trả lời. Nàng không dám nổi nóng với Cố Nhất Minh, dù trong lòng có mắng anh ta, ngoài miệng cũng không dám. Trong điện thoại, Cố Nhất Minh im lặng 3 giây, có vẻ như đang do dự điều gì. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn quyết định. Như Yên, cô lái xe đến biệt thự số 9, cách nhà cô không xa. Đến đó sẽ có người mở cửa cho cô. Cô đừng tắt điện thoại. Biệt thự số 9. Trong lòng Liễu Như Yên nghi hoặc, biệt thự số 9 quả thực cách nhà nàng không xa. Mỗi ngày ra vào khu đều đi ngang qua. Nhưng biệt thự này không có ai ở. Quanh năm đóng cửa im ỉm. Cho dù có người ở, thì cũng phải là bạn của Cố Nhất Minh, chứ bằng không dựa vào cái gì mà mở cửa cho mình. Nhưng Cố Nhất Minh chưa bao giờ nhắc đến việc có bạn ở nhất phẩm đàn hương. Dù trong lòng nghi hoặc, nhưng tình huống nguy cấp, không có thời gian suy nghĩ kỹ. Liễu Như Yên chuyển hướng, rất nhanh đã đến trước cổng biệt thự số 9. Nhất Minh, em đến rồi, anh biết. Vừa dứt lời, cổng ga ra biệt thự từ từ mở ra. Liễu Như Yên do dự 2 giây, liền đạp ga tiến vào ga ra. Ngay sau đó, cửa cuốn ga ra chậm rãi hạ xuống, xung quanh tối đen như mực. Như Yên, buổi tối đừng bật đèn. Trong tủ lạnh có đồ ăn, cô cứ ở đó mấy ngày, anh sẽ phái người đến đón cô. Liễu Như Yên mở đèn tin điện thoại, mò mẫm đi tới phòng bếp. Quả nhiên trong tủ lạnh có đồ ăn, một tủ lạnh đầy ắp, nhưng chủ yếu là đồ ăn nhanh, sủi cảo đông lạnh, bánh trôi đông lạnh, mì các loại. Nàng lại kiểm tra gian phòng một lượt, cực kỳ ngăn nắp đến mức như chưa từng có ai ở. Trên ghế sofa đã phủ một lớp bụi mỏng. Tìm một phòng, cuối cùng trong phòng ngủ chính, nàng tìm thấy dấu vết có người ở. Chăn mình không được gấp, nhưng người thì không có. Liễu Như Yên khôn ngoan, rất nhanh đã phản ứng lại, lập tức lộ ra nụ cười đau khổ. Cố Nhất Minh à, Cố Nhất Minh, anh quả thực là ác ma. Là ác ma ở khắp mọi nơi. Anh khiến tôi nghẹt thở. nàng cuối cùng cũng ý thức được, biệt thự này cũng là Cố Nhất Minh mua, chuyên môn dùng để giám thị mình. Nàng mỗi tháng chỉ đến ở 2-3 ngày, nhưng 2-3 ngày đó vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của anh ta. Nực cười, tôi còn ngây thơ cho rằng, chỉ ở nhất phẩm đàn hương, tôi mới được tự do. Thảo nào Cố Nhất Minh lại thoải mái cho tôi mua nhà ở đây. Anh ta căn bản không quan tâm đến tiền, cùng lắm thì lại mua một căn nhà cho người giám thị ở. Điều này cũng có thể giải thích vì sao biệt thự số 9 lại ngăn nắp đến mức phủ đầy bụi. Bởi vì người giám thị nàng mỗi tháng cũng chỉ đến ở 2-3 ngày, không có ai dọn dẹp. Hơn nữa, biệt thự số 9 lắp khóa điều khiển từ xa, trong phòng khẳng định có camera. Có lẽ Cố Nhất Minh đang theo dõi mình qua camera. Dù biệt thự này đã cứu nàng, nhưng Liễu Như Yên lại không thể cảm kích. Giờ phút này, nàng cảm thấy bàn tay của Cố Nhất Minh đang bóp nghẹt cổ mình, khiến nàng không có tự do, không thể thở nổi. Đầu giường còn có nửa bao thuốc lá chưa hút hết. Người giám thị nàng không biết vì lý do gì mà không có ở nhà, có lẽ đã biến thành zombie rồi. Liễu Như Yên lấy ra một điếu thuốc, thuần thục châm lửa, hít sâu một hơi. Chất nicotine kích thích làm dịu bớt nỗi đau trong lòng. Bị không chê mấy năm nay, nàng sống nhờ vào thuốc lá. Đúng là người như tên Liễu Như Yên. Hút xong một điếu thuốc, nàng cũng mệt mỏi, tùy tiện tìm một phòng khách nằm xuống nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, tỉnh lại sau giấc ngủ, trời đã sáng. Tận thế không có khái niệm thời gian, cũng không cần sáng đi chiều về, cứ ngủ đến khi tự tỉnh. Diệp Viễn thấy độ thuần phục của Tiểu Uyển lại tăng thêm 5%. Không tệ, không tệ. Ngủ cũng có thể tăng thêm, quen dần là tốt. Cô bé này lại là một thiên tài tự học, hôm nay nhất định phải trổ tài trước mặt cô ấy. Cố gắng tăng nhanh đến 95%. Ba người ăn sáng xong, chuẩn bị ra ngoài hướng nhất phẩm đàn hương. Vật phẩm quan trọng trong nhà Tiểu Uyển đều đã được cất vào kho không gian của Tiểu Phàm. Đi thôi, trước đến phòng công cụ của ban quản lý, tôi đi trước. Tiểu Uyển đi giữa, Tiểu Phàm đi sau. Phương Tiểu Uyển tay không, hiện tại chưa phải là tôi tớ. Dù cô rất ngoan, cực kỳ nghe lời, nhưng chưa phải tôi tớ, vẫn không yên tâm, để cô đi giữa. Bình thường sẽ không có bất trắc. Nhiệm vụ hôm nay là đào địa đạo đến nhất phẩm đàn hương, nên phải đến phòng công cụ của ban quản lý lấy sẻng hoặc cuốc. Siêu cấp khai thác sư tuy có thể khai thác 1 mét khối đất đá trong nháy mắt, nhưng cần sử dụng công cụ khai thác, không thể dùng tay không. Ba người thuận lợi xuống lầu 1. Trên đường không gặp zombie nào. Hôm qua đã bị Diệp Viễn giết sạch, nhưng trong khu chắc chắn có zombie mới. Mọi người giữ vững tinh thần, đừng đi quá nhanh. Cách 7-80 mét đã không nhìn rõ bất cứ thứ gì, phải luôn đề phòng zombie lao ra trong sương mù. Nhưng vài con zombie lẻ tẻ không gây ra mối đe dọa nào cho Diệp Viễn. Phòng ban quản lý không xa, giết 4 con zombie. Ba người thuận lợi đến phòng công cụ. Bên trong có sảnh, cuốc chim, đủ loại công cụ. Nhưng sảnh và cuốc quá dài, Diệp Viễn dùng shotgun cắt ngắn cán, thao tác sẽ dễ dàng hơn. Tiểu Phàm, cô thử trước đi. Diệp Viễn ném chiếc cuốc chim chỉ dài nửa mét cho Giang Tiểu Phàm. Giang Tiểu Phàm hiểu ý, tập trung tinh thần, vung cuốc xuống chân đào một cái. Một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện. Dưới chân lập tức xuất hiện một cái hố dài rộng cao mỗi cạnh 1 mét. Giang Tiểu Phàm không để ý, kêu á một tiếng rồi rơi xuống. Cũng may hố không sâu, nên không bị ngã. Tôi nói, quá ngầu luôn. Giang Tiểu Phàm lại mở ra chế độ quốc túy, bản sắc khủng long bạo chúa lộ ra. Khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ hưng phấn. Tiểu Uyển đứng bên cạnh, kinh ngạc đến mức nói không nên lời. Tiểu Phàm, cậu vừa dùng pháp thuật gì vậy? Không phải pháp thuật, là Diệp đại ca ban cho tôi dị năng đêm qua. Vung sẻ là có thể đào đất trong nháy mắt. Diệp đại ca ban cho dị năng. Diệp đại ca có thể truyền dị năng cho người khác. Tiểu Uyển sùng bái nhìn Diệp Viễn. Trong lặng im, độ thần phục trên đầu cô tăng vào thêm 10%. Diệp Viễn cứ ngỡ mình hoa mắt. Độ thần phục rõ ràng mới 65%. Đột nhiên nhảy vọt lên 75%. Theo kinh nghiệm trước đây, độ thần phục sau khi đạt 60% sẽ tăng rất chậm. Nếu không, hắn đã chẳng cần phải trụng đồ nhà Giang Tiểu Phàm. Hắn khó tin, dụi mắt mấy cái. Không sai, đúng là 75%. Nhìn sang Phương Tiểu Uyển, cô nàng đang sùng bái hắn ra mặt, ánh mắt long lanh cuồng nhiệt. Diệp Viễn lập tức hiểu ra, thời mặt thế zombie đầy đường, dị năng đào đất tức thời này quý giá chẳng kém gì vô hạn sao chép, thậm chí xét về độ an toàn còn nhỉnh hơn. Muốn đi đâu thì đi, mặc kệ zombie ngoài kia đầy rẫy, ta cứ chui xuống đất hoặc đào một đường hầm đến tận vách đá. Ngoài kia nguy hiểm thế nào có liên quan gì đến ta? Khó trách Tiểu Uyển sùng bái cuồng nhiệt đến vậy, cô nàng hẳn đã thấy rõ giá trị của dị năng này. Đương nhiên, Diệp Viễn chỉ muốn giả ngầu để tăng độ thuần phục. Hiện tại hắn chưa có ý định ban dị năng cho Tiểu Uyển. Mà cho dù muốn, hắn cũng không làm được. Phải đợi Tiểu Uyển trở thành tôi tớ của hắn mới có thể ban dị năng cho cô. Tiểu Phàm, tiếp tục đào xuống. Vâng, Diệp đại ca. Giang Tiểu Phàm vung cuốc chim, từng mảng đất đá bị đào lên tức thì. Đất đá đào lên không tự biến mất, nếu không xử lý, chúng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện quanh đó, nhưng cũng có thể chỉ định một địa điểm để chứa, với điều kiện Diệp Viễn phải nhìn thấy nơi đó. Về điểm này, Diệp Viễn đã tính từ tối qua. Đất thường thì không cần, đá thì gom hết vào không gian kho chứa. Những khối đá hình hộp 1 mét khối này, sau này xây căn cứ địa có thể dùng để xây tường vây. Chẳng cần lo thi triều, vừa hay biến phế thải thành bảo vật. Giang Tiểu Phàm tiếp tục đào xuống, chẳng mấy chốc đã xuống sâu 5 mét, Diệp Viễn dẫn Tiểu Uyển xuống theo. Sau đó, hắn lấy từ không gian kho chứa ra hơn chục tảng đá lớn, bị kín cửa hang để tránh zombie trên mặt đất lò xuống. Dĩ nhiên, cửa hang không bị bịt kín hoàn toàn, vẫn phải có không khí lưu thông. Hiện tại vẫn còn sóng điện thoại, nhưng càng đào sâu, sóng sẽ càng yếu. Thế là Diệp Viễn dùng điện thoại định vị vị trí của nhất phẩm đàn hương. Sau đó, cứ theo hướng đó mà đào. Dĩ nhiên, trong quá trình đào, chắc chắn sẽ có sai lệch. Nhưng không sao, cứ đào một đoạn lại ngoi lên chỉnh hướng một lần là được. Tiểu Phàm, cô nghỉ ngơi đi, để tôi đào. Sau khi thấy Tiểu Uyển đào, Diệp Viễn nhận được năng lực đào đất cường thân, có thể nhận được điểm thuộc tính. Diệp Viễn cũng muốn nhanh chóng mạnh lên, nên khi còn sức, hắn sẽ ưu tiên đào. Vừa quốc một nhát, trước mắt Diệp Viễn hiện ra một dòng thông báo. Tuyệt địa cường thân kinh nghiệm cộng 1%. Hắn mở bảng thuộc tính ra xem, quả nhiên thấy sau dị năng có thêm 1% kinh nghiệm. Tính ra, cứ đào 100 nhát là được 1 điểm thuộc tính. Thật sướng. Tiếp tục, Diệp Viễn vung quốc đào liên tục. Ngoài ra còn có một hiện tượng kỳ lạ. Đất đá sau khi bị đào lên sẽ trở nên cực kỳ cứng chắc, cứ như xi măng cốt thép ấy. Chẳng cần lo sụt lún. Chẳng mấy chốc, Diệp Viễn đã đào được một đường hầm dài 50 mét. Lúc này, trước mắt hắn lại hiện thông báo. Đào đất cường thân thăng cấp. Ngài nhận được 1 điểm thuộc tính tự do. Ha ha, cuối cùng cũng có điểm thuộc tính. Diệp Viễn lập tức mở bảng thuộc tính. Diệp Viễn, thuộc tính: sức mạnh 11, thể chất 11, nhanh nhẹn 10, tinh thần 9, dị năng: Ina vô hạn sao chát sa ha sa chép ép sinh vật, máy giúp sư phụ yêu cấp khai thác sực, ô bất cường thân lở về. 1.0%, thuộc tính tự do. 1. Bảng thuộc tính của Diệp Viễn không tệ. Sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn đều cao hơn người thường, chỉ có tinh thần là hơi kém, mà cả Inet hàng lẫn máy xúc sư phụ đều cần tiêu hao tinh thần. Vì thế, hắn cộng 1 điểm thuộc tính tự do vào tinh thần. Tiếp tục thôi, nhưng tạm thời không đào tiếp, cứ mãi ở dưới đất. Sóng điện thoại đã mất từ lâu, phải ngoi lên chỉnh hướng thôi. Diệp Viễn bắt đầu đào lên trên. Rất nhanh, trên đầu xuất hiện một cái cửa hang vuông vức. Một bóng đen từ cửa hang rơi xuống. Khi rơi xuống, mọi người mới thấy rõ đó là một con zombie. Hống, zombie còn chưa kịp đứng lên đã gầm rú. Diệp Viễn đã sớm liệu trước nên cầm sẵn shotgun trong tay. Đàng, một phát nổ sọ. Sau khi giải quyết zombie, Diệp Viễn giơ điện thoại lên cao để thu sóng tốt hơn. Tuy không biết làm vậy có hiệu quả không, nhưng ít nhất cũng tạo được hiệu ứng tâm lý nhất định. Rất nhanh, bản đồ trên điện thoại hiện vị trí của hắn. Quả nhiên đã đi chệch hướng. Lát nữa đào lại phải điều chỉnh góc độ. Nhưng Diệp Viễn lại chú ý đến một điều. Bản đồ chỉ rằng bên cạnh có một siêu thị ngũ kim, vậy thì có thể đào địa đạo vào đó, kiếm thêm quốc sảnh và đèn tin. Cứ dùng đèn flash điện thoại mãi thì tốn tin lắm. Hơn nữa, quốc sảnh lấy từ chỗ ban quản lý không được gọn nhẹ cho lắm. Chúng ta đến siêu thị ngũ kim lấy chút đồ nghề. Diệp Viễn lùi xuống, đào ngang mấy nhát rồi đào lên. Cảm quan phương hướng của hắn không tệ, rất nhanh đã đào được vào siêu thị ngũ kim. Bên trong không một bóng người. Đã đến đây rồi, dứt khoát càn quét lua thôi. Tiểu Phàm, động thủ, chuyển hết đồ trong siêu thị ngũ kim đi. Nói là siêu thị, nhưng diện tích chỉ cỡ 200-300 mét vuông. Tuy nhiên đủ các loại công cụ, lình kình bày trên kệ. Mấy thứ này hiện tại chưa cần dùng đến, nhưng biết đâu sau này lại có tác dụng. Dù sao thì cũng tiện tay. Diệp Viễn trực tiếp ra tay. Nào cờ lê, tô vít, dây điện, máy khoan, máy cắt kim loại, tất tần tật gom vào không gian kho chứa. Tiểu Phàm ban đầu còn hơi ngại tay. Dù sao thì cô nàng lớn lên ở Hồng Kỳ, được dạy không trộm cắp, hành vi này có chút trái khoáy với cô. Nhưng rất nhanh, cô đã cảm nhận được chân lý thật thơm. Má ơi, cảm giác lấy đồ không tốn tiền thật đã. Bảo sao có người nghiện ăn trộm. Tôi không kiềm được đôi tay rồi. Tiểu Phàm bắt đầu tự kiểm điểm. Tiểu Uyển thì đứng bên cạnh ngóng trông, nhìn Diệp Viễn và Tiểu Phàm như làm ảo thuật, cất từng món hàng vào cái bình rượu nhỏ xíu. Thật thần kỳ. Đúng lúc này, Diệp Viễn đến bên cạnh cô, đưa cho một cái bình rượu. Cái này chuẩn bị cho cô, cũng là không gian kho chứa. Hôm qua cô đã biết cách dùng rồi, giờ đưa cho cô sớm để cùng nhau chuyển siêu thị đi. À, ra là Diệp đại ca đã coi trọng mình rồi. Nếu không, anh ấy đã chẳng chuẩn bị không gian kho chứa cho mình sớm như vậy. Mình cũng có không gian kho chứa rồi. Vâng Diệp đại ca, em làm nhanh lắm. Tiểu Uyển cầm lấy không gian kho chứa, lập tức bắt tay vào việc. Còn ngân nga hát vu vơ, hoàn toàn quên đây là mặt thế. càng quên rằng bên ngoài còn zombie. Nhưng zombie cũng đâu vào được. Có vào được thì mọi người trốn xuống dưới. Thả đá ra là xong. Lúc này, Diệp Viễn nhận thấy độ thuần phục của Tiểu Uyển lại tăng thêm 5%. Hắn đã quen rồi. Xem ra Tiểu Uyển cũng thích được bón. Chỉ là món này không phải đồ ăn, mà là hack công nghệ. Tối nay phải nghĩ xem có cách nào tăng nhanh độ thuần phục của Tiểu Uyển nữa không. Tục ngữ có câu nam nữ phối hợp. Làm việc không mệt. Ba người cùng ra tay. Chưa đến nửa tiếng đã dọn sạch siêu thị. Tốt. Xong việc thôi. Diệp Viễn đổi sang sảnh công nghiệp quốc phòng cho tiện tay. Tốc độ đào của hắn nhanh hơn hẳn. Chẳng mấy chốc, đào đất cường thân đã lên cấp 2. Ngài nhận được một điểm thuộc tính tự do. Đào địa đạo còn tăng thuộc tính. Song hỉ lâm môn. Lần này nhận được điểm thuộc tính tự do. Diệp Viễn vẫn ưu tiên tăng vào tinh thần lực. Tinh thần lực dồi dào mới có thể khuếch đại giá trị của việc mô phỏng vô hạn. Không phải cứ sao chép xong là phải đi ngủ để hồi phục. Tiếp theo, cứ tiếp tục đào. Nhưng đào đất cường thân lên cấp 2 rồi thì việc kiếm điểm kinh nghiệm trở nên khó hơn một chút. Lúc cấp 1, mỗi lần đào được 1%. Lên cấp 2, mỗi lần đào chỉ được 0,5%. Chắc càng lên cấp cao, điểm kinh nghiệm càng thấp. Nhưng không sao. Mục tiêu của Diệp Viễn là thu thập hết vật tư quan trọng trong thành phố. Nên việc đào hầm là không tránh khỏi. Tuyệt địa cường thân coi như là niềm vui bất ngờ. Thăng cấp chậm một chút cũng không sao. Sau đó mọi chuyện trở nên tẻ nhạt. Diệp Viễn và Giang Tiểu Phàm thay nhau đào địa đạo. Cứ mỗi 100 mét lại nhô đầu lên tiếp sóng. Chỉnh hướng. Đôi khi vận xui. Đào trúng tầng hầm để xe của khu dân cư. Cũng may zombie ở hầm để xe không nhiều. Không gây ra mối đe dọa lớn. Hai người thay phiên nhau đào 1 km. Cuối cùng cũng đến nhất phẩm đàn hương. Quãng đường này nhìn thì không xa. Nhưng đào địa đạo là đường thẳng. Nếu đi theo đường mặt đất, mặt nghèo phải gấp đôi. Mức độ nguy hiểm cũng tăng theo cấp số nhân. Trong quá trình đào, Diệp Viễn lại nhận được 2 điểm thuộc tính tự do. Đào đất cường thân đã lên cấp 4. Giang Tiểu Phàm cũng nhận được 3 điểm. Cô tăng hết vào lực lượng. Con gái vốn yếu đuối, nhất là khi dùng súng trường tự động. Đồ giật lớn, bắn tỉa thì còn được, chứ xả đạn thì không tài nào giữ vững. Giai đoạn đầu phải tăng cường lực lượng. Hiện tại lực lượng của cô đã đạt 10 điểm. Tuy độ giật của súng vẫn ảnh hưởng, nhưng đã tốt hơn nhiều. Chủ yếu là không còn bắn tô bên cạnh nữa. Vị trí của chúng ta hiện tại chắc là ở dưới khu nhất phẩm đàn hương, nhưng không rõ cụ thể ở đâu. Lát nữa tôi đào một cái lỗ, không chừng sẽ có zombie rớt xuống. Tiểu Phàm đừng nổ súng lung tung. Giang Tiểu Phàm gật đầu. Dù sao Diệp Viễn đang đào phía trước, nếu zombie rớt xuống, nổ súng bừa bãi dễ trúng Diệp Viễn. Nhưng lần này vận may mỉm cười. Diệp Viễn khoét nốt lớp đất cuối cùng, không có con zombie nào rơi xuống. Anh dùng camera điện thoại thò ra ngoài quan sát một vòng, rồi cầm về xem xét. Ôi giời, phía trước một căn biệt thự, zombie bù đầy, ít cũng phải mấy chục con. Mẹ kiếp, ai dẫn zombie đến đây thế này? Lúc này điện thoại đã có sóng trở lại. Diệp Viễn xem bản đồ, vị trí biệt thự trên mặt đất được đánh dấu số 7. Mẹ ơi, trùng hợp vậy sao? Biệt thự số 7 chính là nhà Liễu Như Yên. Trước mặt thế, Diệp Viễn đã điều tra kỹ lưỡng về kẻ thù giết cha mẹ. Kẻ cầm đầu là Cố Nhất Minh. Hắn là chủ mưu, nên Diệp Viễn đã điều tra rất rõ. Là vợ của Cố Nhất Minh, quỹ đạo hoạt động hàng ngày của Liễu Như Yên đều bị Diệp Viễn nắm rõ. Tất nhiên cũng biết Liễu Như Yên có một căn biệt thự ở nhất phẩm đàn hương. Không ngờ đào bừa lại đến ngay cửa nhà cô ta. Nhưng Diệp Viễn lập tức lo lắng. Biệt thự đã bị zombie tấn công. Liễu Như Yên còn sống không? Không đúng. Kiếp trước cô ta an toàn trở về Lộc Hồ. Chẳng lẽ là hiệu ứng cánh bướm sau khi mình sống lại? Diệp Viễn không tin hiệu ứng cánh bướm. Sức người có hạn, không thể thay đổi quỹ đạo đã định sẵn của sự vật. Trước cứ kệ, sống hay chết cũng phải đến nhà Liễu Như Yên xem sao. Tiểu Uyển, em lùi ra sau. Tiểu Phàm, cậu cũng lùi ra sau. Tiện thể bật đèn tin công suất lớn nhất. Đèn tin trông được từ tiệm kim khí là loại trùng thiên pháo, chỉnh công suất lớn nhất, có thể chiếu sáng địa đạo rất rõ, mấy trăm mét vẫn thấy rõ ràng. Đợi Tiểu Phàm và Tiểu Uyển lùi xa, đèn tin rọi sáng. Diệp Viễn bước ra, bắn 3 phát vào lũ zombie trước nhà Liễu Như Yên. 3 con zombie ngã xuống, tiếng súng lớn cũng đánh động những con zombie khác trong biệt thự. Chúng lập tức như ong vỡ tổ xông về phía Diệp Viễn. Không hoảng hốt, hoàn toàn không hoảng hốt. Diệp Viễn thong thả lùi lại, bình tĩnh chờ bầy xác sống tới. Địa đạo chỉ rộng 1 mét, vừa đủ cho một người đi qua. Lúc này trong tay anh là khẩu shotgun với 7.000 viên đạn. Đây mới đúng nghĩa là một người giữ ải. Vạn người không qua. Rất nhanh, con zombie đầu tiên xông vào. Phanh, tiếng súng vang lên. Đầu con zombie nát bét. Diệp Viễn lùi lại mấy bước. Con zombie thứ 2 xông tới, đạp lên xác đồng loại lao vào anh. Phanh. Con zombie thứ 2 cũng gục. Cứ như vậy, Diệp Viễn vừa bắn vừa lùi, đảm bảo xác zombie không chồng chất, cũng không cản trở những con phía sau vào chịu chết. Chưa đầy 5 phút, toàn bộ đường hầm đã đầy xác zombie. Tất cả đều bị tiêu diệt. Quá trình đặc biệt thoải mái, Ngay cả Phương Tiểu Uyển trốn ở phía sau cũng không hề sợ hãi. Diệp Viễn bảo Tiểu Phàm giảm bớt độ sáng đèn tin. Lúc này anh mới phát hiện, độ thần phục của Tiểu Uyển lại tăng thêm 5%. Chuyện gì thế này? Mình có làm gì đâu? Không đúng, vừa giết 70-80 con zombie. Chẳng lẽ là vì thế? Nghĩ lại thì đúng là rất ngầu. Tiện tay đào một đường hầm, dẫn dụ zombie vào rồi lần lượt tiêu diệt. Cả quá trình thoải mái tự tại. Hành động này không cố ý, nhưng lại lên hình rất tốt. Tiểu Uyển tự nhiên vô cùng sùng bái. Tuyệt vời. 5% độ thuần phục này là một bất ngờ. Lúc này độ thuần phục của Phương Tiểu Uyển đã đạt 85%. Chỉ còn thiếu 10% nữa là có thể khai quật cô nàng. Đến lúc đó lại có thêm một người hầu ngoan ngoãn vâng lời. Cuộc sống mặt thế cũng thật tươi đẹp. Đi. Chúng ta lên thôi. Diệp Viễn đi đầu. Dưới đất toàn là xác chết. Tiểu Phàm và Tiểu Uyển vẫn chưa quen, nhưng thấy Diệp Viễn đi rất nhanh, cả hai cũng chỉ có thể cố nén sợ hãi theo sau. Họ đều hiểu rõ, đây là mặt thế, phải nhanh chóng thích nghi. Ra khỏi địa đạo, bên ngoài vẫn bị huyết vụ bao phủ, chỉ có thể nhìn xa nhất 70-80 mét. Xung quanh tạm thời không có zombie. Diệp Viễn cầm chắc shotgun, thận trọng tiến về biệt thự số 7. Dù không thấy zombie, cũng không loại trừ khả năng vẫn còn sót lại trong biệt thự. Tiểu Phàm bảo vệ Tiểu Uyển ở giữa. Ba người thuận lợi vào biệt thự. Sau khi kiểm tra một lượt, không phát hiện zombie, cũng không thấy thi thể, Diệp Viễn thở phào nhẹ nhõm. Không có thi thể, chứng tỏ Liễu Như Yên chưa chết, ít nhất là không chết trong biệt thự. Anh lại kiểm tra nhà để xe, thấy vài xác zombie bị nghiền nát, trong đó có một con còn sống, chỉ là nửa thân dưới đã bị ép thành thịt vụn, không bò nổi, không còn nguy hiểm. Diệp Viễn bắn một phát kết liễu nó, nhìn dấu vết trong nhà để xe, anh đoán Liễu Như Yên đã lái xe bỏ trốn, không biết có bị cắn hay không. Giờ sao đây đại ca Diệp, có tiếp tục tìm không? Diệp Viễn chắc chắn muốn tiếp tục tìm. Dù hiện tại người sống sót vẫn còn khá nhiều, nhưng mỹ nữ tầm cỡ nữ thần vẫn rất hiếm có. Đã có manh mối về Liễu Như Yên thì không thể dễ dàng bỏ qua. Thế này đi, chúng ta tìm theo hướng vết xe. Nếu thực sự không thấy thì thôi. Dù sao bên ngoài toàn là zombie, nếu Liễu Như Yên đã chạy ra khỏi khu dân cư thì không cần tìm nữa. Khả năng cao là cô ta đã bị zombie ăn thịt. Nếu còn ở trong khu dân cư thì tốt nhất, dù tỷ lệ không lớn cũng phải thử. Đi thôi, chúng ta xuất phát. Zombie hoạt động trong khu dân cư không nhiều, lại bị Diệp Viễn tiêu diệt một đợt lớn, nên không nguy hiểm như tưởng tượng. Huyết vụ che khuất tầm nhìn của người sống sót, nhưng cũng che khuất tầm nhìn của zombie. Có bình xịt siêu cấp trong tay, cẩn thận một chút thì không sao. Ba người rời khỏi biệt thự, tìm theo vết máu của bánh xe. Cùng lúc đó, ở hồ xa xôi, cô Nhất Minh đang theo dõi màn hình điện thoại, xem Diệp Viễn và những người khác rời khỏi biệt thự số 7. Có lẽ Liễu Như Yên không ngờ, cô Nhất Minh không chỉ mua một căn biệt thự, còn đặc biệt phái người giám sát cô ta, thậm chí còn lắp camera trong căn biệt thự số 7 của cô ta. Cô Nhất Minh nhìn Diệp Viễn biến mất trong hình ảnh theo dõi, ánh mắt hắn trở nên độc ác hơn. Diệp Viễn, mày lại tìm đến nhất phẩm đàn hương. Vì sao? Mày đang tìm Như Yên. Mày muốn cướp Như Yên khỏi tao để trả thù, giống như mày cướp Giang Tiểu Phàm để trả thù Hạ Húc. Đúng không? Tao đoán được âm mưu của mày. Mày đang tìm đến cái chết. Mày đang tìm đến cái chết đấy. Cô Nhất Minh nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến người phụ nữ mình coi như chân bảo, chưa từng chạm vào, có thể sẽ bị Diệp Viễn chiếm đoạt. Giờ phút này, nội tâm hắn không ngừng gào thét. Không muốn, không muốn mà. Hai tay Cố Nhất Minh nắm chặt đến kêu răng rắc, móng tay cắm sâu vào da thịt cũng không hay biết. Cố Nhất Minh không lo Diệp Viễn trở về trả thù, việc phái trực thăng đi đánh giết cũng chỉ là tiện đường đón Liễu Như Yên. Nhưng giờ đây, hắn thật sự sợ hãi. Cảm giác ấy tựa như một kẻ nghiện rượu, cất kỹ trong nhà một bình rượu ngon bản giới hạn, đến chính mình cũng không nỡ uống. Đột nhiên một ngày, một tên trộm xông vào nhà, trong lòng hắn căng thẳng muốn chết. Ngươi trộm gì cũng được, ngàn vạn lần đừng trộm rượu ngon của ta. Oai oam thay, tên trộm kia cũng thích uống rượu. Tâm trạng Cố Nhất Minh lúc này chính là như vậy. Hắn không thể xé xác Diệp Viễn ngay lập tức, nhưng Diệp Viễn đã biến mất khỏi màn hình theo dõi. Biệt thự số 7 rất gần biệt thự số 9, thằng khốn đó rất có thể tìm đến. Không được, ta nhất định phải nhắc Như Yên. Bên ngoài có động tĩnh gì cũng không được phát ra tiếng. Cố Nhất Minh chuyển hình ảnh theo dõi sang biệt thự số 9. Sau đó hắn gọi điện cho Liễu Như Yên, căn dặn một hồi, thấy Liễu Như Yên đã kéo kín rèm cửa, lòng hắn mới hơi buông lỏng. Cùng lúc đó, Diệp Viễn dẫn theo Tiểu Phàm và Tiểu Uyển, theo dấu vết xe Việt Dã, nhanh chóng tìm đến biệt thự số 9. Tối qua, khi chiếc xe Việt Dã lao ra khỏi gara, nó đã nghiền nát vài con zombie. Bánh xe dính đầy máu, hai biệt thự lại không cách xa, rất dễ truy dấu. Lúc này, gần biệt thự số 9, có hai con zombie từ trong màn huyết vụ đi ra. Thấy Diệp Viễn và hai cô bé liền gầm thét lao tới. Diệp đại ca, để em. Tiểu Phàm chủ động xin ra trận. Con bé giờ đã bạo gan hơn, muốn tranh thủ luyện bắn. Diệp Viễn thu shotgun, giao cho Tiểu Phàm. Nếu con bé không xử lý được, anh sẽ ra tay cũng không muộn. Dù sao hai con zombie còn khá xa. Tiểu Phàm giơ shotgun lên, nắm chuẩn nhưng chưa bắn. Đợi con zombie đầu tiên còn cách khoảng 20 mét, con bé mới bóp cò. Phanh, phanh, phanh. Ba tiếng súng nổ, hai con zombie bị bắn gục. Thực tế, hai phát đầu đã khiến zombie ngã nhào. Chỉ là một con bị bắn trúng ngực, xương sống bị đứt, nên con bé bồi thêm một phát nữa. Tốt đấy, có tiến bộ, được Diệp Viễn khen. Tiểu Phàm rất vui, thầm nghĩ nhất định phải thể hiện thật tốt trước mặt Diệp đại ca. Bất cứ lúc nào, tiếng súng bên ngoài cũng làm Liễu Như Yên giật mình. Cô đến sau rèm cửa, hé một khe nhỏ quan sát. Cô nhất minh thấy cảnh này qua camera. Tim hắn lập tức nhảy lên tận cổ họng, tuyệt đối không thể để Diệp Viễn phát hiện. Hắn vội gọi cho Liễu Như Yên, định uy hiếp cô không được nhìn ra ngoài. Điện thoại để trên đầu giường. Liễu Như Yên quay lưng lại, nghe tiếng rung nhẹ, nhưng giả vờ không nghe thấy. Cô có suy đoán của mình, Long Quốc quản lý súng ống rất nghiêm ngặt. Tiếng súng bên ngoài có thể là quân cảnh đang dọn dẹp zombie trong khu. Nếu có cơ hội, cô sẽ đi theo quân đội. Như vậy coi như thoát khỏi sự khống chế của Cố Nhất Minh. Cô giờ đã chán ghét Cố Nhất Minh đến cực điểm. Trong lòng cũng hiểu rõ, đi theo quân đội đào tẩu thì tiền đồ mịt mờ. Thậm chí, nếu Cố Nhất Minh ra mặt, có lẽ cô sẽ bị đưa thẳng về Lộc Hồ. Nhưng giờ mặc kệ, sống trong một ngạt thế này đã quá đủ. Được tự do ngày nào hay ngày đó. Nhưng khi Liễu Như Yên hé rèm cửa sổ, cô ngây người. Không phải quân đội. Nhìn qua khe rèm, bên ngoài có một nam hai nữ. Nhìn kỹ lại thấy quen mặt, mắt Liễu Như Yên đột nhiên sáng lên. Người kia hình như là Diệp Viễn. Cố gia và Diệp gia coi như có giao tình. Nếu không, cha của Diệp Viễn đã không để Cố Nhất Minh góp cổ phần vào công ty. Vì vậy, người hai nhà trước đây cũng thường gặp mặt. Liễu Như Yên đã gặp Diệp Viễn vài lần. Đúng lúc này, từ trong màn huyết vụ lao ra hơn chục con zombie, cùng nhau nhào về phía Diệp Viễn và hai cô bé. Liễu Như Yên giật mình. Nhiều zombie như vậy, dù Diệp Viễn có súng, cũng không phải đối thủ. Liễu Như Yên theo bản năng muốn mở cửa sổ cho ba người họ trốn vào. Dù sao cũng là người quen. Hơn nữa cô không rõ ân oán giữa Diệp gia và Cố Nhất Minh. Ngay cả Diệp Viễn, nếu không tốn tiền thuê thám tử điều tra, cũng khó mà biết được. Nào ngờ, Liễu Như Yên vừa vén rèm cửa, còn chưa kịp mở cửa sổ ra kêu gọi, Diệp Viễn và Giang Tiểu Phàm đã nổ súng. Tiểu Phàm vẫn dùng shotgun, Diệp Viễn như ảo thuật lấy ra súng máy. Cộc cộc cộc. Mưa đạn dày đặc như bão kim loại. Lũ zombie lao tới lập tức bị bắn thành tổ ong. Viên đạn nào cũng xuyên qua 3-4 con zombie. Đạn vào từ phía trước chỉ như hạt đậu, phía sau ra thì thành lỗ thủng to bằng nắm tay. Thêm vào đó, Tiểu Phàm còn bồi thêm, một đám zombie chưa kịp xông tới đã bị bắn gục xuống đất, chỉ là phần lớn đều bị đứt xương sống, mất khả năng hành động. Diệp Viễn phất tay, Giang Tiểu Phàm hiểu ý, ôm shotgun đi tới, cho từng con zombie chưa chết một phát vào đầu. Xong rồi, Diệp đại ca. Diệp Viễn gật đầu. Vô tình, anh liếc thấy có người sau cửa sổ biệt thự. Diệp Viễn vô thức giơ súng lên ngắm, nhìn kỹ. Má ơi, là Liễu Như Yên. Tuy Liễu Như Yên tuổi không lớn, chỉ khoảng 27-28, thêm vào đó cô chăm sóc bản thân rất tốt, trông còn trẻ hơn. Nhưng dù sao cô cũng là vợ của Cố Nhất Minh, trước đây anh vẫn gọi cô là Liễu Di. Diệp Viễn tạm thời không muốn bận tâm đến chuyện xưng hô, vì sự chú ý của anh dồn cả vào những dòng chữ trên đầu Liễu Như Yên. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Liễu Như Yên xinh đẹp như vậy, trên đầu cô chắc chắn có dòng Liễu Yên Nhân, dòng 1, dinh dưỡng sư, màu lam, dòng 2, chủ nghệ, màu trắng, dòng 3, tài xế, màu trắng. Dòng đầu tiên viết hoa đậm là dinh dưỡng sư, lại còn là phẩm chất màu lam, giống như thợ máy xúc của Tiểu Uyển. Nói cách khác, đào được sẽ là dị năng màu lam. Lúc này, Liễu Như Yên mở cửa chính. Diệp Viễn, các cháu mau vào. Diệp Viễn tập trung tinh thần, ý niệm khóa chặt dòng dinh dưỡng sư, sau đó dùng sức bới. Trong chốc lát, một luồng sức mạnh thần bí tràn vào cơ thể anh. Thành công, dòng biến thành dị năng. Tạm thời chưa rõ tác dụng gì, cứ vào nhà rồi tính. Diệp Viễn dẫn Tiểu Phàm và Tiểu Uyển vào biệt thự. Liễu Như Yên đóng cửa chính. Diệp Viễn, hơn nửa năm không gặp, không ngờ lại gặp lại ở đây. Tình hình bên ngoài bây giờ thế nào? Cháu có thể kể cho dì nghe được không? Diệp Viễn lắc đầu. Tình hình rất tệ. Khắp nơi đều có zombie. Ai bị cắn cũng thành zombie. Rồi sẽ ngày càng nhiều. Nói rồi, Diệp Viễn hiện ra bảng thuộc tính của mình. Sau đó xem xét dị năng vừa lột từ Liễu Như Yên. Dinh dưỡng sư. Mọi loại thức ăn đều có thể chuyển hóa thành đồ dinh dưỡng cao cấp. Thôn phệ sẽ nhận được điểm thuộc tính tự do. Thôn phệ LV. 1. Cứ thôn phệ 1 tấn thức ăn, sẽ nhận được 1 điểm thuộc tính tự do. Kỹ năng cấp 1 có thể thôn phệ tối đa 20 tấn thức ăn. Giới thiệu về dị năng rất sơ sài, nhưng thông tin đã dung nhập vào đầu Diệp Viễn. Dinh dưỡng sư quả nhiên lợi hại. Thức ăn bình thường có thể chuyển thành đồ bổ cao cấp, chỉ cần thôn phệ 20 tấn thức ăn sẽ nhận được 20 điểm thuộc tính tự do. Giang Tiểu Phàm, Phương Tiểu Uyển, Liễu Như Yên, không ai là bình hoa vô dụng cả. Ha ha ha, chuyến này lời to rồi. Giờ phút này, Diệp Viễn cảm thấy đặc biệt thoải mái. Xét về tính năng, dinh dưỡng sư Liễu Như Yên có lẽ kém máy xúc sư phụ Tiểu Uyển một bậc. Dù sao, máy xúc sư phụ có thể đào hang, lại còn có thể cường thân, thu được điểm thuộc tính. Nhưng dinh dưỡng sư lên level nhanh hơn nhiều, chỉ cần tìm một siêu thị lớn, đồ ăn lại không giới hạn chủng loại. Một hơi thôn 20 tấn là có thể lập tức thu được 20 điểm tự do thuộc tính, hiệu suất cao, đơn giản mà thô bạo. Diệp Viễn còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng, Liễu Như Yên đột nhiên đưa điện thoại tới trước mặt anh. Trên màn hình hiện một đoạn tin nhắn. Diệp Viễn, các anh còn chỗ nào để trú chân không? Có thể dẫn em đi cùng được không? Không cần nói gì, cũng đừng nhìn quanh quẩn. Em nghi trong biệt thự có camera. Diệp Viễn lặng lẽ liếc nhìn Liễu Như Yên, người phụ nữ này suy nghĩ thật kín kẽ. Đặc biệt là câu nói sau cùng, nhắc nhở Diệp Viễn đừng nhìn ngó xung quanh, coi như để lại cho mình một đường lui. Nếu Diệp Viễn không có nơi trú chân, hoặc không muốn dẫn cô đi, thì cô vẫn sẽ thỏa hiệp với Cố Nhất Minh. Mọi chuyện xảy ra hôm nay đều có thể giải thích hợp lý với hắn. Điện thoại rung cũng không nghe thấy, việc để Diệp Viễn vào cũng là nể tình quen biết, không có sơ hở. Hơn nữa, nếu Diệp Viễn không nhìn ngó xung quanh, Cố Nhất Minh sẽ không nghi camera trong biệt thự bị phát hiện. Đương nhiên, Diệp Viễn chẳng để ý đến chút tâm tư nhỏ của Liễu Như Yên, một người phụ nữ không nơi nương tựa, tự tìm cho mình biện pháp dự phòng cũng chẳng có gì lạ. Huống hồ, cô ta không phải người xấu. Kiếp trước khi anh chết, cô còn lén lút đến cho anh đồ ăn lần hai. Dù là vì mục đích gì, Diệp Viễn cũng muốn đưa cô rời khỏi đây. Yên tâm đi, Như Yên. Dù bên ngoài có nguy hiểm đến đâu, giờ em đã tự do rồi. Đi theo anh, anh sẽ tìm cho em một nơi tuyệt đối an toàn. Nói xong, Diệp Viễn nắm tay Liễu Như Yên, kéo cô ra khỏi cửa. Những lời vừa rồi, anh nói thẳng ra, có camera càng tốt. Anh muốn Cố Nhất Minh nhìn thấy, nghe thấy, tức chết cái tên vương bát đản nhà ngươi. Liễu Như Yên bị Diệp Viễn nắm tay, tim đập rộn lên. Lấy Cố Nhất Minh đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên cô thực sự nắm tay người khác giới. Cố Nhất Minh không tính, hắn là thái giám, hơn nữa còn tâm lý biến thái, coi người như đồ sưu tầm. Trong lòng Liễu Như Yên vẫn còn một nỗi nghi hoặc, trước đây Diệp Viễn luôn gọi cô là Liễu Di, sao giờ lại gọi tên cô, còn nói năng thân thiết như vậy. Tiểu Phàm và Tiểu Uyển đi theo phía sau. Tiểu Phàm thì không sao, đã là người hầu nên không ghen tuông. Ngược lại là Tiểu Uyển, cô còn chưa phải là người của Diệp Viễn. Thấy anh nắm tay Liễu Như Yên, trong lòng có chút khó chịu, cứ cảm thấy mình bị thiệt thòi. Diệp đại ca còn chưa nắm tay mình mà, sao lại đi nắm tay người phụ nữ khác, không công bằng a. Bốn người rời khỏi biệt thự, Diệp Viễn ôm súng máy, Tiểu Phàm tay cầm bình xịt, tất cả biến mất trong màn huyết vụ. Cố Nhất Minh nhìn màn hình điện thoại trống trơn, giờ phút này hắn đã nổi trận lôi đình. Như Yên, hắn dám gọi vợ ta thân thiết như vậy, Như Yên lại không phản đối, còn để mặc hắn nắm tay rời đi. Khốn kiếp, hai con tiện nhân, ta sẽ không tha cho các ngươi, nhất định không. Hốc mắt Cố Nhất Minh đỏ ngầu, giờ khắc này sát khí bùa vây. Lão Trương, lập tức liên hệ với mặt trên, dù phải trả giá nào cũng phải mượn cho ta một chiếc trực thăng, dù phải đào sâu ba thước đất, ta cũng phải tìm ra Diệp Viễn và Liễu Như Yên, nhìn xương bọn chúng thành tro. Yêu sâu bao nhiêu, hận càng sâu bấy nhiêu. Liễu Như Yên là báu vật vô giá mà Cố Nhất Minh trân trọng. Qua bao năm tháng, sự tham muốn chiếm hữu đã thành một thứ tình yêu biến thái. Nhưng hắn không ngờ, Liễu Như Yên lại chủ động đi theo Diệp Viễn rời đi. Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy trời đất sụp đổ. Ta thề, nhất định sẽ khiến đôi cẩu nam nữ này hối hận vì đã làm người. Ở một bên khác, Diệp Viễn dẫn theo ba người phụ nữ cũng không đi xa. Bên ngoài rất nguy hiểm, Oa Ái Nhất Phẩm Đàn Hương là lựa chọn tốt nhất. Dù Cố Nhất Minh phái người đến điều tra, trên mặt đất hắn không có thực lực đó, trên không lại có sương mù che chắn, muốn tìm ra anh cũng không dễ. Lúc này, bốn người đến trước cổng số 16 của khu biệt thự, gõ vài tiếng lên cửa. Bên trong vọng ra tiếng zombie, không loại trừ khả năng có người còn sống may mắn trốn vào đây. Dù sao chỉ cần không phải zombie là tốt, như vậy cũng an tâm hơn. Cùng lắm thì sau khi vào sẽ tỉ mỉ điều tra một lượt. Diệp Viễn bắt đầu động tay đào, vẫn là đào địa đạo đi vào bảo đảm hơn. Dùng vũ lực phá hoại cửa chính, buổi tối đi ngủ sẽ không yên lòng. Đợi đào địa đạo vào biệt thự rồi, đến lúc đó gia cố lại là xong. Diệp Viễn vung xẻ xuống, ngay lập tức đào ra một cái hố to, mỗi chiều 1 mét. Tiểu Phàm và Tiểu Uyển đã quen với chuyện này. Liễu Như Yên lần đầu tiên chứng kiến cảnh này, lập tức kinh ngạc đến trợn tròn mắt, miệng cô gần như có thể nhét vừa một quả trứng gà. Diệp Viễn, anh vừa làm gì vậy? Tiểu Phàm lập tức tranh lời, đây là dị năng của Diệp đại ca, chuyên dùng để đào địa đạo. Một sảnh 1 mét khối, cực kỳ nhanh. Hơn nữa, em cũng có dị năng này đấy, là Diệp đại ca ban cho em. Câu nói cuối cùng rõ ràng mang chút hương vị đắc ý, như đang tuyên bố chủ quyền. Tôi mới là người phụ nữ đầu tiên của Diệp Viễn. Liễu Như Yên vẻ mặt không thể tin nổi, nhưng mắt thấy tai nghe là thật. Mỗi lần Diệp Viễn vung sẻng, đều có thể moi ra một khối đất đá lớn. Chỉ vài lần là anh đã đào xong một đường hầm thông xuống lòng đất. Ôi trời! Quá chấn động, nội tâm cô vô cùng kinh ngạc. Thảo nào Diệp Viễn vừa nói, muốn đưa mình đến một nơi tuyệt đối an toàn. Có tài đào đất này, thì tận thế này còn nơi nào không an toàn chứ? Chỉ cần đi theo Diệp Viễn, mình không cần phải lo lắng nguy hiểm nữa. Quan trọng nhất là có thể thoát khỏi ma chảo của Cố Nhất Minh. Trong lặng im, độ thần phục của Liễu Như Yên tăng mạnh 10%. Vừa hay, cảnh này bị Diệp Viễn nhìn thấy, xem ra trang bức có hiệu quả với bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng trong lòng anh có chút bực bội. Vừa rồi mình giết mười mấy con zombie, cũng coi như cứu Liễu Như Yên. Sao giờ mở bảng dòng, độ thần phục lại là 0%. Diệp Viễn vừa nghĩ vậy, trong đầu liền có âm thanh đáp lại. Mỗi cá thể nắm giữ dòng túc thể, cần ký chủ lần đầu lột dòng, mới có thể kích hoạt độ thần phục. Trước đó, tất cả những yếu tố có thể chuyển đổi thành độ thuần phục đều sẽ bị xóa về không. Thì ra là vậy. Tốt thôi, không phải lo lắng chuyện này. Chỉ cần đi theo anh, sớm muộn gì cô cũng sẽ trở thành người hầu của anh. Điều kiện tiên quyết là đừng thi biến là được. Liễu Như Yên chắc sẽ không thi biến. Anh không rõ cô có kháng thể hay không, nhưng trong thời gian ngắn cô sẽ không biến thành zombie. Nếu không kiếp trước anh đã không thể gặp lại cô ở Hồ Lộc. Không bao lâu sau, Diệp Viễn đã đào thông vào trong biệt thự. Ba người phụ nữ cũng đi theo vào. Sau đó, Diệp Viễn dọn tảng đá lớn trong nhà kho ra, phá hủy cửa vào địa đạo để vào biệt thự, rồi tìm chìa khóa trong nhà. Chúng ta tạm thời trú chân ở đây nhé. Như Yên, em cứ yên tâm. Cho dù Cố Nhất Minh tìm tới, chúng ta có thể trốn xuống dưới hầm trước. Địa đạo là sân nhà của anh. Liễu Như Yên lập tức cảm thấy ấm lòng. Cô không ngờ Diệp Viễn lại quan tâm đến mình như vậy. Điều đầu tiên anh nghĩ đến là sự an toàn của cô. Sau khi cảm động, độ thần phục lại tăng thêm 10%. Nhưng trong lòng cô vẫn không hiểu vì sao Diệp Viễn lại gọi tên cô. Diệp Viễn, trước đây anh toàn gọi tôi là Liễu Di, sao giờ lại? Diệp Viễn im lặng một lát, rồi đột nhiên cười lạnh một tiếng. Trước kia là trước kia, giờ tôi chỉ muốn giết chết cái tên khốn Cố Nhất Minh đó. Hắn không xứng làm trưởng bối của tôi. Tôi biết em bị ép gả cho hắn, nên trong lòng tôi, em không phải là vợ hắn. Tôi gọi tên em có vấn đề gì sao? Không có, tất nhiên là không có vấn đề gì. Liễu Như Yên cười từ tận đáy lòng. Cảm ơn anh, Diệp Viễn. Tôi thích anh gọi tên tôi. Tôi không muốn bị dán cái mắc Cố Nhất Minh. Diệp Viễn gật đầu. Được. Nghỉ ngơi một lát, sau đó chúng ta ra ngoài càn quét lớn. Phải tranh thủ thời gian tìm một siêu thị. Chỉ cần thôn 20 tấn đồ ăn là có thể nhanh chóng mạnh lên. Liễu Như Yên không hiểu rõ Diệp Viễn nói càn quét lớn là ý gì. Giờ phút này, cô vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng vì có được tự do. 5 năm gả cho Cố Nhất Minh, chưa bao giờ cô cảm thấy thoải mái như lúc này. Không phải là 5 năm qua cô không có cơ hội trốn thoát, nhưng cha mẹ luôn bị Cố Nhất Minh khống chế. Dù muốn đi cũng không dám, chỉ có thể sống tạm bợ mà ở lại. Có lẽ đây là ý trời. Giờ thì cha mẹ đã không liên lạc được. Có lẽ đã thì biến. Cô cũng không cần phải sợ đầu sợ đuôi nữa. Đi theo Diệp Viễn. Ít nhất, anh ta không giống như một kẻ rình mò, luôn muốn khống chế cô. Như Yên tỷ tỷ, đừng ngẩn người ra thế. Mau đuổi theo đi. Liễu Như Yên ngẩng đầu nhìn. Tiểu Phàm đang vẫy tay với cô. Diệp Viễn dẫn Tiểu Uyển đã đi trước rồi. Lã này, lạnh lùng vậy à? Đi cũng không gọi mình một tiếng. Liễu Như Yên vội vã đuổi theo. Trong lòng cô có chút oán trách, nhưng không có hận ý, ngược lại giống như một cô nữ sinh đang hờn dỗi bạn trai. Dù vậy, Liễu Như Yên không thừa nhận điều đó. Dù sao thì Diệp Viễn trước đây còn gọi cô một tiếng gì Liễu. Trong lòng cô không thể nào nhanh chóng thay đổi như vậy được. Bốn người đi vào địa đạo, nhân lúc mạng vẫn còn, Diệp Viễn định vị một siêu thị lớn bên ngoài khu dân cư, rồi để Tiểu Phàm dùng giác quan dẫn đường. Đào về phía siêu thị, tính toán khoảng cách thì dễ thôi, mỗi rảnh đào là 1 mét. Quan trọng là không được đi lệch hướng quá nhiều. Một lát sau, Diệp Viễn âm thầm tính toán, vị trí hiện tại có lẽ đã ở bên ngoài khu dân cư, nhưng địa đạo quá sâu, không còn bắt được sóng điện thoại nữa. Tiểu Phàm, đào một cái lỗ thông lên trên đi, tôi cần bắt sóng để định vị lại. Rất nhanh, một mảng đất đá được đào lên, một cái lỗ vuông vức xuất hiện trên đầu. Cùng lúc đó, một bóng người rơi xuống. Diệp Viễn tưởng là zombie. Anh vội vàng giơ shotgun lên ngắm, nhìn kỹ lại. Ánh đèn tin chói lóa rọi xuống. Đó là một người còn sống. Một người đàn ông trạc 40-50 tuổi, tóc kiểu địa Trung Hải, bụng phệ. Lúc này đang nằm lăn lóc trong địa đạo một cách thảm hại. Đúng lúc này, một người khác xuất hiện ở miệng hầm. Lưu khu trưởng. Lưu khu trưởng có sao không? Người đàn ông địa Trung Hải lồng cồm bò dậy, dùng tay che ánh đèn kin. Tôi không sao, ở dưới này còn có người. Diệp Viễn hết nói, không ngờ một nhát sảnh lại đào trúng một người sống. lại còn là khu trưởng gì đó. Này, các người là ai? Mau tắt đèn tin đi. Ông đây không mở mắt ra được. Không đợi Diệp Viễn ra lệnh, Giang Tiểu Phàm cứ dí đèn tin vào mặt Lưu khu trưởng. Diệp Viễn tiến lên hai bước, chĩa shotgun vào đầu Lưu khu trưởng. Hoặc là tôi bắn chết ông, hoặc là ông mau trèo lên đi. Phía trên rõ ràng không phải siêu thị. Diệp Viễn còn muốn đào tiếp địa đạo, không thể để người ngoài thấy được dị năng của mình. Không phải là anh sợ bị nhận ra, nhưng đây là mặt thế. Giữ lại càng nhiều thủ đoạn càng an toàn. Đó là kinh nghiệm xương máu từ kiếp trước. Này, mau bỏ súng xuống. Vì này là Lưu khu trưởng. Xảy ra chuyện gì các người không gánh nổi đâu. Người trên miệng hầm gầm gừ. Hai mắt Lưu khu trưởng bị đèn tin rọi lóa, không nhìn rõ mặt Diệp Viễn. Nhưng ông ta lờ mờ cảm thấy có một khẩu súng đang chĩa vào ngực mình. Nếu không phải súng, ông ta còn chẳng sợ. Đằng này đối phương có súng, chắc là người trong nội bộ. Đường đường là một khu trưởng như ông mà lại không trị được một thằng nhãi nhép sao? Cậu thuộc đơn vị nào? Tôi muốn nói chuyện với cấp trên của cậu. Bây giờ, yêu cầu cậu lập tức bỏ súng xuống, tắt đèn tin đi. Đây là mệnh lệnh. Lưu khu trưởng vừa dứt lời, Diệp Viễn liền bóp cò. Phằng. Một tiếng súng vang lên chói tai. Viên đạn xé toạc lồng ngực Lưu khu trưởng trong không gian chật hẹp. Bảo ông đi còn cố tìm đường chết. Răng rắc một tiếng, Diệp Viễn lên đạn. Anh giơ tay bắn thêm một phát nữa. Tiễn luôn kẻ còn đang ngơ ngác ở cửa hầm về chầu trời. Khạch. Còn đòi chơi trò quan uy với ông hả? Tưởng đây là thời trước mà thế chắc. Diệp Viễn thu sót gan lại, đổi sang sảnh công nghiệp, bình thản tiếp tục đào địa đạo. Tiểu Phàm, làm gì đấy? Chiếu đèn cho tôi. Giang Tiểu Phàm lúc này mới hoàn hồn, vội vàng giơ cao đèn tin. Cô còn đỡ. Dù sao cũng đã sớm quen với cách hành xử của Diệp Viễn rồi. Mấy hôm trước, hai tên côn đồ xông vào nhà cô, chính Diệp Viễn đã dùng sót gan bắn chết chúng. Cho nên việc Diệp Viễn giết Lưu khu trưởng cũng không khiến Giang Tiểu Phàm phản ứng quá lớn. Tiểu Uyển và Liễu Như Yên thì đứng chết chân tại chỗ, kinh hãi tột độ. Diệp, Diệp đại ca, anh giết người rồi. Diệp Viễn quay đầu lại, nhìn Tiểu Uyển và Liễu Như Yên đang trợn mắt há mồm. Anh cảm thấy cần phải nhấn mạnh với hai người. Nghe kỹ đây, đây là mặt thế. Mạnh được yếu thua. Đừng tin người lạ, nhất là những kẻ ngồi ở vị trí cao. Bọn chúng không coi các cô ra gì đâu. Khi cần thiết, chúng sẽ không ngần ngại hại chết các cô. Kiếp trước Diệp Viễn đã thấy quá nhiều. Cấp trên vì tư lợi cá nhân, để vô số người sống sót vào chỗ chết. Chuyện này anh đã quá quen mắt. Bọn chúng căn bản không quan tâm đến sống chết của người thường, nhưng luôn có thể viện ra những lý do đau to búa lớn, khiến người thường cam tâm tình nguyện đi chịu chết. Đừng bao giờ tin đám người đó. Diệp Viễn, em ủng hộ anh. Tiểu Uyển muội muội, muội phải tin Diệp Viễn. Không ngờ Liễu Như Yên lại thay đổi nhanh như vậy. Cô ấy ủng hộ cách làm của Diệp Viễn, nhưng nghĩ kỹ lại, cô ấy từng là vợ của Cố Nhất Minh, ít nhất là trên danh nghĩa. Chắc chắn cũng từng nghe qua không ít bí mật của giới quyền quý, cho nên cô ấy mới có thể nhanh chóng chấp nhận Diệp Viễn như vậy. Đi thôi, đừng ngẩn người ra nữa. Mau đuổi theo. Diệp Viễn không muốn giải thích thêm. Nếu không phải lo lắng hành động vừa rồi có thể ảnh hưởng đến cái nhìn của Tiểu Uyển và Liễu Như Yên về mình, khiến cho việc tăng độ thuần thục sau này trở nên khó khăn hơn, thì Diệp Viễn đã chẳng định giải thích làm gì. Diệp đại ca, em tin anh. Cho dù anh làm sai, em không ủng hộ, nhưng cũng không phản đối. Không tệ, giác ngộ cao đấy. Diệp Viễn cười, quay người tiếp tục vung sẻng. Lần này anh điều chỉnh lại hướng đi một chút, rất nhanh đã đào địa đạo đến bên trong siêu thị. Siêu thị Thiên Nhất. Khi đọc lên cái tên này, sắc mặt Liễu Như Yên có chút mất tự nhiên. Thiên Nhất là chuỗi siêu thị lớn nhất ở Thục Đô, có đến 3.500 cửa hàng lớn nhỏ, gần như bao phủ mọi khu dân cư, mọi con đường. Đây là sản nghiệp của Cố Nhất Minh. Vì vậy, Liễu Như Yên mới cảm thấy không thoải mái. Bất cứ thứ gì liên quan đến Cố Nhất Minh đều khiến cô kháng cự. Diệp Viễn nở một nụ cười gian xảo, tiến đến trước mặt Liễu Như Yên. Cô ghét Cố Nhất Minh à? Liễu Như Yên gật đầu. Diệp Viễn tiếp tục nói, vậy thì chúng ta càn quét siêu thị của hắn, có lẽ sẽ vui hơn đấy. Đúng thế, lý lẽ là như vậy. Tuy rằng siêu thị trong thành khu đã mất tác dụng với Cố Nhất Minh, nhưng lấy đồ của hắn vẫn sướng hơn nhiều. Liễu Như Yên vui vẻ gật đầu. Diệp Viễn lấy kho chứa không gian của Tiểu Uyển ra, vừa hay có thể sao chép một bản. Tính ra sao chép hai bản, giữ lại một bản gốc, khi cần thì trực tiếp sao chép ra. Diệp Viễn sử dụng năng lực in, rất nhanh đã tạo ra hai kho chứa không gian, rồi đưa cho Liễu Như Yên một cái. Đây là kho chứa không gian, tặng cho cô. Trong siêu thị, trừ đồ ăn ra, những thứ khác, cô dọn hết cho tôi. Tiểu Uyển, con dạy dì Như Yên cách dùng đi. Tiểu Phàm, chúng ta hành động thôi. Từ sau khi càn quét siêu thị kim khí ngũ kim, Giang Tiểu Phàm đã thích cái cảm giác vơ vét này. Nghe Diệp Viễn ra lệnh một tiếng, lập tức mọi người như phát cuồng, lao đến trước các kệ hàng, điên cuồng càn quét. Siêu thị này khá lớn. Tầng hầm một khu A là đồ dùng sinh hoạt, khu B là gạo, dầu ăn, rau củ quả, thịt tươi hải sản các loại. Tầng 2 là đồ điện gia dụng, thiết bị kỹ thuật số. Tầng 3 còn có quần áo và cửa hàng xa xỉ. Hiện tại, Diệp Viễn và mọi người đang ở tầng hầm 1, đồ ăn ở khu B. Đó mới là mục tiêu của anh. Diệp Viễn như chó điên vồ mồi, lao thẳng về khu B của siêu thị. Nghĩ đến việc mình sắp trở nên cường đại, lòng hắn vô cùng kích động. Ba chân bốn cẳng, Diệp Viễn nhanh chóng đến khu B. Đập vào mắt là đủ loại thực phẩm đóng gói, cạo, sữa bò, bánh mì, hàng hóa bày la liệt trên kệ. Diệp Viễn mắt sáng rực, lập tức phóng thích dị năng thôn phệ. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn, như một cái miệng sâu không đáy. Tất cả đồ ăn trên kệ, thậm chí cả kệ hàng, đều bị cái miệng lớn nuốt chửng. Lúc này, trong đầu Diệp Viễn xuất hiện hai lựa chọn. Di chuyển chuyển đổi. Di chuyển có thể chuyển đồ ăn đến một địa điểm cố định, ví dụ như chất đống vào một góc nào đó. Chuyển đổi lập tức biến đồ ăn thành đồ bổ cao cấp. Diệp Viễn thử di chuyển trước, dùng ý niệm điều khiển miệng lớn nuốt hai cái bánh mì, rồi cất vào không gian nhà kho. Thật không ngờ lại thành công. Vô cùng thuận lợi. Ha ha. Sau này thu thập vật tư có thể kết hợp với dị năng thôn phệ. Nuốt tất cả vật tư, rồi chuyển vào không gian nhà kho. Quá tiện lợi. Thật thoải mái. Diệp Viễn vui vẻ. Chuyển ý niệm sang chuyển đổi để biến tất cả đồ ăn thành đồ bổ. Ngay khi ý nghĩ vừa lóe lên, vòng xoáy trước mặt phóng xuất ra một lực lượng cường đại, biến tất cả đồ ăn thành khí thể đủ màu sắc, tiến vào cơ thể Diệp Viễn. Nhưng những túi, hộp đựng thức ăn lại không bị chuyển đổi, vì chúng không phải đồ ăn, mà rơi là tả xuống đất. Thôn phệ xong đợt đồ ăn đầu tiên, Diệp Viễn thoải mái thở ra. Thật kỳ lạ. Vừa nuốt 300 cân đồ ăn mà không hề thấy no, vì tất cả đã chuyển hóa thành năng lượng. Diệp Viễn vội vàng đi đến kệ hàng khác, phóng thích dị năng thôn phệ, vòng xoáy lại xuất hiện, hàng hóa cùng kệ hàng bị hút vào, rồi chuyển hóa thành đồ bổ cao cấp để Diệp Viễn hấp thu. Oa, xương chết đi được. Liên tục hút 7 kệ hàng, trước mắt Diệp Viễn hiện ra một thông báo, ngài đã thôn phệ 1 tấn đồ ăn, nhận được 1 điểm thuộc tính tự do. Cái đệt, chỉ 2-3 phút đã kiếm được 1 điểm thuộc tính, hiệu quả cao hơn đào đất cường thân nhiều. Đương nhiên, đào đất cường thân vốn chỉ là đào đất, cường thân chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn. Diệp Viễn nhanh chóng cộng 1 điểm thuộc tính vào tinh thần. Các dị năng của hắn ít nhiều đều tiêu hao tinh thần, nên trước mắt cứ tăng tinh thần lên đã, sau này sẽ tăng các thuộc tính khác từ từ. Diệp Viễn mở bảng thuộc tính ra xem. Diệp Viễn, thuộc tính: lực lượng 11, thể chất 11, nhanh nhẹn 11, tinh thần 13, dị năng Inhammain, sao chép vô hạn, sao chép cục bộ một thể thức, sao chép sinh mệnh thể, máy xúc sư phụ, siêu cấp khai thác sư, đào đất cường thân LV 4, 39%, dinh dưỡng sư, thôn phệ LV 1. Nhìn thuận mắt hơn nhiều, 4 thuộc tính đều mạnh mẽ, biến thành sư sai ra chỉ là vấn đề thời gian. Tiếp tục thôn phệ, Diệp Viễn không ngừng nuốt, nuốt, nuốt. Ba cô gái phía sau trợn mắt há hốc mồm, không phải họ lười biếng, mà đang càn quét siêu thị thì vô tình thấy Diệp Viễn hóa thành cái miệng rộng, nuốt đồ ăn không ngừng nghỉ, khiến cả ba kinh hãi. Trời ơi, Diệp đại ca nuốt được nhiều thế á, hình như anh ấy không ăn thì phải. Nhìn kìa, đồ ăn biến thành khí đủ màu sắc rồi, Diệp đại ca hấp thụ vào người đấy, đây là dị năng gì vậy? Diệp đại ca càng ngày càng thần bí, cảm giác mạnh thật, sùng bái, kính sợ, tâm trạng ba cô gái không cần nói cũng biết, lặng lẽ. Độ thần phục của Phương Tiểu Uyển tăng 5%, đạt 90%, chỉ còn 5% nữa là có thể đào cô nàng lần cuối. Liễu Như Yên tăng nhiều hơn, trực tiếp lên 10%, đạt 30%, còn lâu mới đào được lần hai. Diệp Viễn quay lại, thấy ba người đứng xem như xem xiếc, hắn bực mình, nhanh đi làm việc đi, dọn sạch chỗ này rồi sang chỗ khác. O, lại tăng độ thần phục. Diệp Viễn mừng thầm, không ngờ chỉ cần ra vẻ, thôn phệ đồ ăn bình thường cũng khiến độ thần phục của họ tăng lên. Không tệ, không tệ, chẳng bao lâu, cạo, rượu, mì tôm, lạp xưởng hun khói, đều bị Diệp Viễn nuốt sạch, hắn lại nhận được 3 điểm thuộc tính tự do, và vẫn cộng hết vào tinh thần. Giờ tinh thần của Diệp Viễn đã đạt mức kinh người, 16 điểm, gần gấp đôi người thường. Tạm thời thế là đủ, lần sau nhận được điểm thuộc tính sẽ phân bổ đều hơn. Phía trước còn bột, lạo, dầu ăn, Diệp Viễn vẫn đơn giản thô bạo như trước, cứ thế nuốt, nuốt, nuốt. Thấy đồ ăn là nuốt hết. Tất nhiên, hắn vẫn giữ lại bản trích của mỗi loại đồ ăn. Dù cả thành phố có hàng ngàn siêu thị, không lo thiếu bản trích, Diệp Viễn vẫn quen cẩn thận, cứ phải giữ lại cho chắc. Đúng lúc này, siêu thị đột nhiên tối om, mất điện. Nhưng ai cũng có đèn tin. Đèn tin mặc thiên pháo cường quang không chỉ chiếu xa mà còn có diện tích chiếu sáng lớn, nên không ảnh hưởng đến tầm nhìn. Diệp Viễn tiếp tục điên cuồng thôn phệ. Cùng lúc đó, tại biệt thự ven Hồ Lộc, Cố Nhất Minh đứng ngồi không yên. Nghĩ đến việc Diệp Viễn bắt Liễu Như Yên, hắn đau như cắt ruột. Quản gia vội vã chạy vào. Cố tiên sinh, tìm thấy phu nhân rồi ạ. Tìm thấy rồi ư? Nhanh vậy sao? Cố Nhất Minh kích động nắm chặt tay quản gia. Cậu chắc chắn chứ? Không nhìn nhầm chứ? Cái này, quản gia không dám chắc chắn, nhưng biết chuyện này rất quan trọng, nên phải báo cáo ngay cho Cố Nhất Minh. Cố tiên sinh, tôi cũng không chắc. Là người quản lý vật tư nói, có người đào địa đạo vào siêu thị gần nhất phẩm đàn hương của ngài, và một trong số đó là Như Yên phu nhân. Tôi vừa nhận được tin này là chạy đến báo cho ngài ngay, nên chưa kịp xác nhận. Mắt Cố Nhất Minh sáng lên, Liễu Như Yên mất tích ở nhất phẩm đàn hương cùng Diệp Viễn. Theo lý thì xuất hiện ở siêu thị gần đó là hợp lý, nhưng lại là đào địa đạo vào. Điều này có chút vô lý. Bên ngoài toàn zombie, mặt đất bê tông cốt thép, đào vào dễ vậy sao? Người quản lý vật tư nói thế thật à? Dạ. Cố tiên sinh, tổng bộ của Cố Nhất Minh ở Lộc Hồ, camera của tất cả siêu thị đều có thể xem được từ tổng bộ. Khi tận thế ập đến, hắn nhận ra tầm quan trọng của vật liệu, nên đã dùng các mối quan hệ để cứu các siêu thị ở ngoại ô, chở vật tư về Lộc Hồ. Vì thế, hắn thành lập một bộ phận quản lý vật tư, quản lý cả camera của các siêu thị. Dù việc đào địa đạo có hơi vô lý, hắn vẫn phải đến bộ phận quản lý vật tư một chuyến để xác nhận vị trí cụ thể của Liễu Như Yên và Diệp Viễn. Đôi cẩu nam nữ này, ta sẽ cho chúng mày sống không bằng chết. Cố Nhất Minh vội lên xe đến bộ phận quản lý vật tư. Người phụ trách là Vương Bưu, từng là cận vệ của Cố Nhất Minh, giờ được đề bạt làm quản lý vật tư. Lão bản, này đến rồi ạ. Tôi nghe nói các cậu thấy phu nhân. Vâng, tôi đã tự mình xác nhận, đúng là phu nhân ở siêu thị gần nhất phẩm đàn hương. Này đi theo tôi. Vương quản lý dẫn Cố Nhất Minh đến phòng quan sát, chuyển đến camera siêu thị đường hoàn thành nhất phẩm đàn hương. Nhưng khi nhân viên điều khiển chuyển hình ảnh, màn hình lại tối đen. Lão bản, siêu thị đường hoàn thành bị cúp điện rồi, không xem được camera ạ. Mà tào, đúng lúc then chốt lại mất điện. Vương Bưu, cậu dám chơi tôi? Cố Nhất Minh nhìn chằm chằm Vương quản lý. Vương Bưu sợ đến hai chân mềm nhũn. Hắn biết rõ thủ đoạn của lão bản, tà nhẫn, âm hiểm, có thù tất báo. Lão bản, tôi tuyệt đối không dám lừa ngài. Mọi người đều có thể làm chứng. Đúng là đã thấy phu nhân ở một siêu thị trên đường hoàn thành. Họ đang điên cuồng càn quét vật tư trong siêu thị. Cố Nhất Minh nhau mắt. Hắn biết Vương Bưu không dám lừa mình. Và lại cũng không cần thiết phải nói dối. Vậy thì rất có thể là thật. Con chó Diệp Viễn, bắt vợ tao. Con dẫn nó đi càn quét vật tư của tao. Giết người Chu Tâm. Giết người Chu Tâm à. Giờ phút này, Cố Nhất Minh đau như cắt ruột. Dù lòng đang quặn thắt, hắn vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, không để lộ cho đám thuộc hạ thấy. Phải có khí chất của một đại ca. Hít sâu một hơi để xoa dịu nỗi đau, hắn cất tiếng hỏi. Vương Bưu, tôi nghe lão Trương nói phu nhân của tôi và những người khác đào địa đạo để vào siêu thị. Vương Bưu ngẫm nghĩ rồi đáp, giọng không chắc chắn. Dựa theo hình ảnh từ camera giám sát thì có vẻ là vậy. Có vẻ là vậy? Cái quái gì thế này? Thưa ông chủ, chuyện là thế này. Khi nhân viên kiểm tra tình hình các siêu thị, họ thấy phu nhân và một cô gái khác đi ra từ địa đạo của siêu thị. Trước đó có một nam, một nữ cũng đã ra khỏi địa đạo. Vì vậy, chúng tôi không thấy rõ quá trình đào địa đạo, nhưng có thể khẳng định phu nhân đã vào siêu thị bằng đường địa đạo. Thật kỳ lạ. Cố Nhất Minh nhíu mày, trong đầu ngổn ngang trăm ngàn câu hỏi. Vào siêu thị thiếu gì cách, sao lại phải đào địa đạo? Kiếm lại cái máy cắt kim loại chạy dầu diesel, cắt phăng cái cửa cuốn chống trộm còn dễ hơn nhiều ấy chứ. Thôi, kệ đi. Cậu xác định người phụ nữ trong camera là Như Yên? Tôi chắc chắn. Vương Bưu tự tin không thể nhìn nhầm được. Hắn từng là cận vệ của Cố Nhất Minh, còn lạ gì dáng vẻ Liễu Như Yên nữa. Được rồi, tôi biết rồi. Cố Nhất Minh chuyển chủ đề. Tình hình thu gom vật tư cứu trợ thế nào rồi? Đến giờ, chúng ta đã chuyển về Lộc Hồ hơn 80 siêu thị, cùng 3 kho hàng chứa vật tư quan trọng. Dù zombie đầy đường, nhưng vùng ngoại ô ít zombie hơn. Xe tải lớn có thể nghiền nát lũ xác sống mà tiến tới. Ngay từ ngày đầu tận thế, Cố Nhất Minh đã tổ chức người đi thu gom vật tư. Xem ra thu hoạch không nhỏ. Tốt, nhưng không được lơ là. Những vật tư này là nền tảng để chúng ta trụ vững. Rõ. Thưa ông chủ, Cố Nhất Minh chỉ nói một nửa. Vật tư không chỉ là nền tảng để hắn trụ vững, mà còn là bảo bối để xây dựng cường quyền trong thời mạt thế. Có đồ ăn, sẽ có người theo. Có đồ ăn, có thể đổi vũ khí đạn dược với quân đội. Dù trước tận thế súng ống bị quản lý chặt chẽ, nhưng thời thế thay đổi, nhiều quân nhân đã biến thành zombie. Muốn phòng thủ Lộc Hồ an toàn, nhất định phải có sự hợp tác giữa quân và dân. Đây là cơ hội. Mình có lương thực, có người, lại có thêm vũ khí đạn dược, lo gì không xưng bá được một phương. Dù không thể ngang hàng với quân đội, nhưng trước mặt lũ quan lại, mình cũng có thể vênh mặt lên được. Cố Nhất Minh đã quá ngán ngẩm cái lũ quan lại đó rồi. Dù hắn có tài giỏi đến đâu, thì suy cho cùng cũng chỉ là một thương nhân. Trong mắt các quan lớn, hắn vẫn chỉ là con cừu béo để vặt lông. Trước tận thế, hắn đã không ít lần bị vặt lông rồi. Chỉ cần có vũ khí đạn dược, chiêu mộ được lính riêng, ta sẽ không phải cúi đầu trước lũ sâu mọt đó nữa. Về đến biệt thự bên hồ, Cố Nhất Minh lập tức bảo quản gia liên hệ quân đội. Dù phải trả giá nào cũng phải thuê được một chiếc trực thăng. Diệp Viễn và con tiện nhân Như Yên vẫn còn quanh quẩn ở nhất phẩm đàn hương. Chỉ cần bên mình nhanh chóng hành động, nhất định sẽ tìm được chúng. Bên kia, Diệp Viễn vẫn đang ăn như rồng cuốn. Đồ ăn ở khu B đã bị hắn vét sạch. Điểm thuộc tính cũng tăng vọt thêm 12 điểm. 4 thuộc tính hiện tại là sức mạnh 13, nhanh nhạy 13, thể chất 13, tinh thần 18. Tính ra, hắn đã nuốt hết 12 tấn đồ ăn ở khu B. Giờ chỉ còn lại hải sản tươi sống là chưa xử lý được, vì hắn không thể nuốt vật sống. Siêu thị này vừa mới bị mất điện. Trước đó, hệ thống bơm oxy và tuần hoàn nước cho khu hải sản vẫn hoạt động, nên phần lớn hải sản vẫn còn sống. Điều này khiến mắt Diệp Viễn sáng lên. Dị năng Inang của hắn có thể sao chép sinh vật cấp thấp. Nói cách khác, sau này hắn có thể thoải mái chén hải sản tươi sống thả ga. Thế là Diệp Viễn lập tức thu hết đám hải sản vào không gian nhà kho. Bào ngư, tôm hùm, tôm sú, cá chép, đủ loại cá nước ngọt, cái gì cũng có. Sau một hồi bận rộn, khu B đã sạch bóng. Đương nhiên, siêu thị không chỉ có bấy nhiêu đồ ăn, số hàng bày trên kệ chỉ là phần nhỏ, còn nhiều đồ ăn hơn nữa được cất trong kho. Như Yên, cô có biết kho của siêu thị này ở đâu không? Như Yên từng là vợ của Cố Nhất Minh, cô ta lại hay đến nhất phẩm đàn hương chơi, có lẽ biết vị trí cụ thể của cái kho. Tôi biết, ở đằng hầm, tôi dẫn đường cho anh. Diệp Viễn không khỏi cảm thán, bắt vợ của Cố Nhất Minh quả là sướng thật, không chỉ trả thù được hắn, mà còn có người dẫn đường để càn quét siêu thị của hắn. Vì siêu thị mất điện, nên hai người phải đi bộ xuống tầng hầm. Diệp Viễn không lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Phàm và Tiểu Uyển. Cổng siêu thị đã khóa, người ngoài không có dụng cụ đặc biệt thì không vào được. Thời buổi này, mấy ai dám lang thang ngoài đường. Nói đi thì cũng phải nói lại. May mà tận thế ập đến vào lúc 8 giờ sáng, khi mưa máu bắt đầu chút xuống. Lúc đó, các siêu thị cơ bản chưa mở cửa, nên đều trong trạng thái đóng cửa. Điều này rất có lợi cho Diệp Viễn. Nhờ vậy, hắn có thể dễ dàng càn quét toàn thành. Các siêu thị đều an toàn, giúp hắn giảm bớt không ít phiền phức. Quan trọng nhất là, những kẻ đã hại chết cha mẹ hắn đều là bọn quyền quý. Bọn chúng sẽ không dậy sớm thế đâu. Nhờ vậy, chúng đã may mắn thoát khỏi kiếp nạn, vẫn sống nhởn nhơ ở Lộc Hồ, chờ ngày Diệp Viễn trở về báo thù. Trong lúc bất trí bất giác, Diệp Viễn và Liễu Như Yên đã đến tầng hầm, nhờ có đèn tin siêu sáng. Tầm nhìn rất rõ ràng, hai người dễ dàng đến trước cửa kho. Cửa kho bị khóa, nhưng không làm khó được Diệp Viễn. Hắn vác khẩu sót gan lên, dùng vũ lực phá cửa. Đèn tin được chỉnh sang chế độ chiếu rộng, trong vòng bán kính 30 mét. Mọi thứ sáng như ban ngày, trước mắt toàn là hàng hóa được xếp ngay ngắn. Cô ở đây chờ tôi, hay tự mình lên tìm Tiểu Phàm và Tiểu Uyển? Tôi chờ anh ạ. Một mình tôi sợ lắm. Liễu Như Yên giờ rất yếu đuối, chỉ ở bên cạnh Diệp Viễn cô mới cảm thấy an toàn. Trong thinh lặng, độ thần phục của cô lại tăng thêm 3%. Dù không nhiều, nhưng Diệp Viễn còn chưa làm gì cả mà. Được thôi, cô tự tìm chỗ nào đó ngồi đi. Nói xong, Diệp Viễn vội bắt tay vào việc, dị năng thôn phệ được kích hoạt. Một xoáy nước khổng lồ như miệng vực sâu hút sạch vật tư trên các kệ hàng, đồ ăn được chuyển hóa trực tiếp thành năng lượng để cơ thể hấp thụ, các vật dụng hàng ngày khác được chuyển vào không gian nhà kho. Chẳng mấy chốc, Diệp Viễn đã xử lý được 8 tấn đồ ăn và nhận thêm 8 điểm thuộc tính tự do. Sau khi phân phối hết, thuộc tính của Diệp Viễn đã thay đổi thành sức mạnh 15, thể chất 16, nhanh nhạy 16, tinh thần 18, tương đương với gấp đôi chỉ số trung bình của người thường. Không hoa khi nói, Diệp Viễn giờ đã có thể coi là một siêu chiến binh. Lúc này, trước mắt Diệp Viễn hiện lên một thông báo. Này đã thôn phệ đến giới hạn, có thể nâng cấp dị năng để tiếp tục thôn phệ. Giới hạn, nhiều nhất chỉ có thể thôn phệ 20 tấn, tức là 20 điểm thuộc tính tự do. Nhưng làm thế nào để nâng cấp dị năng đây? Diệp Viễn vừa nghĩ vậy, thì giọng nói trong đầu đã trả lời. Lặp lại đào một dòng nào đó, có thể nhận được dị năng mới, hoặc có thể nâng cấp dị năng hiện tại, tùy thuộc vào đặc tính của dị năng đó. Ra là vậy, ví dụ như đào dị năng Inenhan từ Tiểu Phàm. Mỗi lần đào thêm, trọng lượng vật phẩm có thể sao chép sẽ tăng lên, nhưng đó chỉ là hiệu ứng đi kèm. Việc nâng cấp không hiệu quả rõ rệt, có thể nói là không có nâng cấp. Nhưng mỗi lần đào dòng của Tiểu Phàm, hắn đều nhận được năng lực mới. Lần đầu là sao chép vô hạn, lần hai là sao chép cục bộ, lần ba là sao chép vật sống. Rõ ràng là đào dòng từ Liễu Như Yên sẽ khác. Dị năng thôn phệ cần được nâng cấp liên tục mới có thể tăng giới hạn thôn phệ. Chỉ khi tăng giới hạn, hắn mới có thể tiếp tục nhận được điểm thuộc tính tự do. Hiểu rồi. Xem ra muốn tiếp tục mạnh lên, phải nhanh chóng công lực Liễu Như Yên thôi. Diệp Viễn quay đầu nhìn Liễu Như Yên, phát hiện cô đang lặng lẽ nhìn mình. Ánh mắt chạm nhau rồi vội vàng lảng tránh. Trên mặt cô còn ửng hồng, có vẻ ngượng ngùng vì bí mật nhỏ bị phát hiện. Nàng có ý với mình sao? Lâu ngày sinh tình là không thể. Mới tiếp xúc bao lâu chứ? Tuy trước đó cũng quen biết, nhưng chỉ là vài lần gặp gỡ trong bữa tiệc. Vậy thì chỉ có một đáp án. Kẻ mạnh luôn có sức hút đặc biệt, nhất là trong mặt thế. Nói vậy, thuần phục Liễu Như Yên không khó. Chỉ là hiện giờ không có thời gian, phải tranh thủ chuyển hết vật tư. Tuy không thể thôn phệ đồ ăn nữa, nhưng có thể dùng dị năng để thu gom. Thâm Uyên há miệng rộng, tất cả vật tư đều bị hút vào, chuyển đến không gian nhà kho. Không cần chuyển đổi đồ ăn thành năng lượng, chỉ thu thập vật tư thôi thì năng suất đặc biệt cao. Chưa đến 10 phút đã dọn sạch một nhà kho, bao gồm cả trái cây rau quả đông lạnh, là vịt cá heo dê bò thịt. Nhưng liên tục sử dụng dị năng thôn phệ cũng hao tổn tinh thần nghiêm trọng, lát nữa phải nghỉ ngơi một chút. Đi thôi, chúng ta lên trên. Diệp Viễn bước đến bên Liễu Như Yên, nắm lấy tay cô, mặc kệ cô có đồng ý hay không, rồi kéo ra khỏi nhà kho. Hai người nhanh chóng lên đến tầng hầm 1. Diệp Viễn nhận ra độ thuần phục của Liễu Như Yên lại tăng thêm 10%. Lúc này, mặt cô còn đỏ hơn lúc nãy. Chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ nắm tay thôi mà tăng 10%. Giờ khắc này, Diệp Viễn thật sự cảm nhận được, kẻ mạnh có được trái tim phụ nữ quá dễ dàng. Đương nhiên, kiểu có được này chắc chắn có giới hạn, không nhất định thuần túy xuất phát từ nội tâm. Dù sao giờ là mặt thế, Diệp Viễn mạnh mẽ có thể cho Liễu Như Yên cảm giác an toàn. Về bản chất, đây là một dạng quan hệ lợi ích, nhưng không quan trọng. Diệp Viễn chỉ cần độ thuần phục, dù là Liễu Như Yên hay Phương Tiểu Uyển, kể cả Giang Tiểu Phàm trước đây, tình cảm các cô dành cho mình có thuần túy hay không đều không quan trọng. Diệp Viễn, lúc ra ngoài em không mang theo thắt lưng, tầng 3 bán trang phục, em muốn lên chọn mấy cái thay rồi đem đồ đi giặt. Liễu Như Yên nói, Diệp Viễn thấy Tiểu Phàm và Tiểu Uyển cũng có vẻ mong chờ. Mua sắm là thiên tính của phụ nữ, nhất là lúc này, không đồng mua lại càng khiến người ta phấn khích. Diệp Viễn cũng cần nghỉ ngơi hồi phục tinh thần, nên nói, đi đi, cho các em một tiếng. A, ba cô gái lập tức reo lên, quay người phóng lên lầu 2. Diệp Viễn không hứng thú hóng hớt, mua sắm của phụ nữ phiền phức nhất. Anh tìm cái quầy thu ngân ngồi xuống nghỉ ngơi. Tầng hầm một cực kỳ an toàn, không có cửa sổ, zombie không nhìn thấy, có thể yên tĩnh hút thuốc. Cùng lúc đó, một chiếc trực thăng cắt tường điều cất cánh từ Lộc Hồ, hướng về khu trung tâm thành phố. Trong trực thăng, trừ người lái, đều là người của Cố Nhất Minh, tổng cộng 10 người. Ai nấy đều cầm súng trường tấn công, hỏa lực yếu hơn lần trước nhiều, nhưng Cố Nhất Minh đã cố gắng hết sức. Lần trước hắn dùng 50 tấn vật tư thuê được một chiếc trực thăng, kèm theo hai súng máy, một khẩu ban IPA, nhưng trực thăng đã tan tành, vũ khí mất hết. Dù hắn có quan hệ rộng, trong thời kỳ đặc biệt này, làm mất cả trực thăng, cấp trên cũng sẽ giận. Lần này có thể thuê lại một chiếc đã là nể mặt lắm rồi. Đội 10 người trong trực thăng do Mã Ca dẫn đầu, trước đây cũng là vệ sĩ của Cố Nhất Minh, nghe nói tốt nghiệp từ trại huấn luyện Siberia, quá trình rèn luyện quân sự rất tốt. Mã Ca vỗ vai người lái, huynh đệ, đến nơi chúng ta sẽ lấy hàng ở tầng cao nhất siêu thị, làm phiền anh chờ một lát. Chuyện này không đùa được, dù sao người lái không phải người của mình, lỡ không giữ chữ tín bay mất thì coi như mình hoàn thành nhiệm vụ, sợ rằng cũng phải chết kẹt trong thành phố. Các huynh đệ không được sơ suất. Diệp Viễn có súng, chúng ta vào siêu thị phải nhanh chóng xuống tầng hầm 1. Nhớ kỹ, tốt nhất là bắt sống Diệp Viễn, nếu không được thì giết cũng được. Ông chủ nói, thưởng gấp đôi nếu bắt sống Diệp Viễn, nhưng nhất định phải đưa phu nhân còn sống trở về Lộc Hồ. Sau khi giao phó xong việc quan trọng, Mã Ca vẫn còn lo lắng, nhắc nhở lại, tuy Diệp Viễn và phu nhân ở tầng hầm 1, không nghe thấy tiếng trực thăng, nhưng không loại trừ khả năng có người canh gác. Dù sao bọn chúng có 4 người, cho nên tao nhắc lại lần nữa. Sau khi lấy hàng xong, phải nhanh chóng xông xuống tầng hầm 1. Mã Ca cho rằng Diệp Viễn dẫn ba cô gái đến siêu thị tầng hầm 1 là vì đồ ăn, bọn họ không thể nào đi những tầng khác. Dù sao giờ nguy hiểm như vậy, vào siêu thị chỉ có mục tiêu duy nhất là đồ ăn, không cần mạo hiểm đi thu gom đồ dùng hàng ngày. Ít nhất cũng phải chuyển hết đồ ăn đã rồi tính, bốn người dùng tay không thì chuyển được bao nhiêu. Từ lúc phát hiện Diệp Viễn đến giờ, còn chưa đến một tiếng, nên bọn chúng chắc chắn còn ở tầng hầm 1. Chỉ cần mình nhanh chân, trước khi Diệp Viễn kịp nhận ra, xông thẳng xuống tầng hầm 1 là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ở một diễn biến khác, trong siêu thị, ba cô gái hoàn toàn không biết nguy hiểm sắp đến, đang điên cuồng không đồng mua. Tiểu Uyển, cái váy thắt lưng này có gợi cảm không? Cực kỳ gợi cảm, chị mặc vào đảm bảo mê chết mọi đàn ông. Em không cần, chỉ cần mê Diệp đại ca là được rồi. Oa, trước giờ chị đâu có thái độ này với đàn ông, tại Diệp đại ca chưa xuất hiện thôi. Đúng lúc này, Tiểu Phàm và Tiểu Uyển chợt thấy Liễu Như Yên lén lút nhét mấy món đồ tinh xảo vào không gian nhà kho. Oa, Như Yên tỉ tỉ mắt tinh thật, tụi mình cũng không thể thua kém. Đi, tranh thủ chọn mấy món độc đáo. Hi hi, cửa hàng quần áo ở lầu 3 bị họ càn quét không thương tiếc, mai quần áo giày dép, còn có nước hoa. mỹ phẩm, tất cả đều nhét vào không gian nhà kho. Không đồng mua thật là vui. Bỗng nhiên, Liễu Như Yên nhíu mày, vểnh tai nhanh ngóng. Tiểu Phàm, Tiểu Uyển, im lặng một chút, mọi người im lặng. Sắc mặt Liễu Như Yên đột nhiên thay đổi. Đi, tranh thủ xuống lầu, đừng tham lam nữa. Tiểu Phàm và Tiểu Uyển có chút khó hiểu. Diệp đại ca cho mọi người một tiếng, giờ còn chưa đến 40 phút mà. Như Yên tỷ tỷ, sao vậy? Liễu Như Yên kéo hai người, vừa chạy chậm xuống lầu vừa nói. Các em có nghe thấy tiếng trực thăng bên ngoài không? Chỉ cứ thấy bất an. Chúng ta nhanh đi hội ngộ với Diệp Viễn thôi. Liễu Như Yên hiểu rất rõ Cố Nhất Minh, thủ đoạn thông thiên. Hơn nữa cô gần như chắc chắn rằng Cố Nhất Minh đã thấy mình và Diệp Viễn rời khỏi biệt thự số 9. Với tính cách thù dai của hắn, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tiếng trực thăng bên ngoài khiến cô không khỏi nghi ngờ. Liễu Như Yên không phải ngực to não rỗng, nếu không đã không thể diễn lâu như vậy bên cạnh Cố Nhất Minh mà không bị phát hiện. Tiểu Phàm cũng lập tức tỉnh ngộ. Như Yên tỷ tỷ nói đúng, mấy hôm trước Cố Nhất Minh cũng phái trực thăng, vốn định giết em và Diệp đại ca rồi đến đón chị, nhưng bị Diệp đại ca bắn rơi. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mặc kệ trực thăng bên ngoài có phải Cố Nhất Minh phái đến hay không, chúng ta đều phải cẩn thận. Vẫn là hội ngộ với Diệp đại ca thì an toàn hơn. À, Liễu Như Yên cuối cùng cũng biết, thì ra chiếc trực thăng Cố Nhất Minh phái đến đón mình là bị Diệp Viễn bắn rơi. May mà bị bắn rơi, nếu không mình lại phải trở về Lộc Hồ bị hắn khống chế. Rất nhanh, ba người trở lại tầng hầm 1, báo cho Diệp Viễn tình hình. Có trực thăng. Diệp Viễn khẽ nhíu mày suy ngẫm, trên mặt dần lộ ra nụ cười lạnh. Đường lên thiên đường không đi, cứ thích đâm đầu vào địa ngục không cửa. Đã Cố Nhất Minh muốn phái quân tới cho mình tăng điểm, vậy ta cũng không khách khí. Các cô mau trốn xuống địa đạo, nhanh lên. Sau khi vào địa đạo khoảng 100 mét, Tiểu Phàm lập tức đào một cái ngách bên cạnh, tất cả trốn vào đó. Nhanh chóng hành động đi. Ba người phụ nữ lập tức làm theo. Tôi lấy ra một bao gạo, xé một lỗ nhỏ, vừa đi xuống địa đạo vừa vãi gạo trên mặt đất, tạo một đường dẫn giả, như thể gạo rơi vãi trong quá trình vận chuyển. Đây cũng là cách tôi dẫn đường cho đám tay sai của Cố Nhất Minh. Tuy chưa chắc chắn đây có phải người của Cố Nhất Minh hay không, nhưng 89 phần 10 là vậy. Dù không phải, chỉ cần bọn chúng dám vào, tôi sẽ không để một AI sống sót. Lòng người tham lam à. Đồ ăn trong khu sinh hoạt của siêu thị đều bị tôi dọn sạch. Dù không phải người của Cố Nhất Minh, chỉ cần thấy gạo vãi mà đi theo, chắc chắn sẽ không yên tâm. Có khi tôi vừa quay lưng, bọn chúng đã thủ sẵn dao. Kiếp trước tôi đã thấy quá nhiều. Tôi từng tin vào bản tính thiện, nhưng đó là trước mà thế. Không lâu sau, tôi cũng xuống địa đạo. Lúc này Giang Tiểu Phàm đã đào xong một cái ngách, dài 5 mét, rộng và cao mỗi chiều 2 mét. Đủ không? Tạm tạm, tôi đáp. Địa đạo vốn thẳng tắp, nếu người trên trực thăng vào đây, chỉ cần bật đèn tin là có thể nhìn thấu. Muốn gài bẫy bọn chúng, nhất định phải có ngách. Trốn kỹ vào, đừng gây tiếng động. Nhất là đèn tin, tuyệt đối không được bật. Giọng tôi cực kỳ nghiêm túc. Ba người phụ nữ cũng hiểu chuyện, lập tức cất hết đèn tin vào không gian, tránh trượt tay ấn phải công tắc. Tiếp theo là im lặng chờ đợi. Nếu nửa tiếng nữa không ai vào, chúng ta sẽ đào một đường khác rời đi. Tôi vô cùng cẩn thận. Không ai vào không có nghĩa là an toàn tuyệt đối. Nhớ đâu đó là một lũ cáo giả, đang nấp ngoài cửa địa đạo chờ mình lộ diện thì sao? Nếu ra khỏi ngách, có khi lại bị úp sọt. Sống lại một đời, tôi không thể bất cẩn như vậy. Nếu không ai vào, vì an toàn, tôi chỉ có thể đào một đường khác để rời đi. Dù sao cũng chỉ là chuyện vung tay, mà lại không mệt, còn có thể tăng điểm thuộc tính. Một công đôi việc, nhưng ngách này không tiện quan sát. Tôi mà thò đầu ra sẽ bị phát hiện ngay. Thế là tôi đào một lỗ quan sát nhỏ phía trên. Chỉ cần có người vào, tôi sẽ phát hiện trước. Hơn nữa còn có thể nổ súng qua lỗ, thậm chí ném lựu đạn cũng không thành vấn đề. Làm xong mọi thứ, tôi bắt đầu im lặng chờ đợi. Bên kia, Mã Ca và đám đàn em dùng dây thả xuống nóc siêu thị. Nhanh lên, nhanh lên. Tiếng máy bay trực thăng rất ồn. Mã Ca tay phải giữ súng, tay trái không ngừng vẫy, ra hiệu đàn em nhanh chóng hành động. Một gã cao to lực lưỡng, cao gần 1m9, đã văng cánh cửa sắt trên nóc. Đội 10 người nhanh chóng xông vào. Tất cả đều đeo tai nghe bộ đàm, có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Chia làm 2 đội, 5 người một đội. Một đội đi lối thoát hiểm, đội còn lại đi thang máy. Siêu thị mất điện, nhưng thang cuốn có điện hay không cũng không quan trọng. Hai đội nhanh chóng xuống tầng 1. Bọn chúng ỉ đông người, chẳng hề kiêng rẻ. Dù Diệp Viễn có súng cũng không sao, tất cả đều mặc áo chống đạn. Không tin Diệp Viễn là thần xạ thủ, bắn một phát trúng đầu ngay thì lạ. Mã Ca dẫn đội đi thang máy. Bọn chúng hành động rất nhanh, từ tầng 4 xuống tầng hầm 1 chỉ mất 2 phút. Khi thấy cảnh tượng ở tầng hầm 1, tất cả đều trợn tròn mắt. Mẹ kiếp, đây là người làm hả? Chưa đầy một tiếng mà dọn sạch cả tầng hầm 1. Mã Ca lập tức cảnh giác. Tất cả im lặng, chú ý quan sát. Có khả năng dọn sạch tầng hầm 1 trong chưa đầy một tiếng, chắc chắn không phải 3-4 người có thể làm được. hắn gần như chắc chắn rằng sau khi siêu thị mất điện, camera không quay được, đã có rất nhiều người vào đây dọn đồ. Chỉ có giải thích này mới hợp lý. Vấn đề là hiện giờ không biết đối phương có bao nhiêu súng. Mã ca, bọn tôi tới rồi. Anh ở đâu? Đội đi thang bộ cũng đã xuống. Mã ca tranh thủ dặn dò. Chúng tôi ở khu B, tình hình có biến. Tầng hầm 1 bị dọn sạch rồi. Có lẽ đối phương không chỉ có 4 người. Các cậu tìm chỗ nấp trước đi. Hai đội nấp vào quan sát 5 phút. Tầng hầm 1 tĩnh lặng đến mức tiếng kim rơi cũng nghe thấy. Cứ rằng có thế này cũng không phải cách. Lời lão đại dặn phải hòa thành. Dù không bắt được người, ít nhất cũng phải tìm ra đường đi của đối phương. Tất cả nghe lệnh. Kiểm tra tất cả những chỗ có thể ẩn nấp ở tầng hầm 1. Không được chia lẻ. Có tình huống báo cáo ngay. Hai đội lập tức hành động. Tầng hầm 1 cũng chỉ có thế. Lại trống rỗng. Đến cả nhiều kệ hàng cũng không thấy. Tầm nhìn trở nên cực kỳ thoáng đãng. Khoảng 10 phút sau, toàn bộ tầng hầm 1 đều bị kiểm tra một lượt. Không thấy bóng người nào. Nhưng đã tìm thấy cửa địa đạo. Hơn nữa trên đường đi còn có rất nhiều gạo vãi. Mã ca. Xem ra chúng ta đến muộn rồi. Đối phương cướp sạch siêu thị rồi trốn theo địa đạo rồi. Mã ca đứng ở cửa hầm. Dùng đèn tin soi vào. Không thấy điểm cuối. Xem ra đào khá dài. Hắn bước vào. Sờ lên vách động nhãn thính. Mẹ kiếp. Bọn này dùng cách gì mà đào địa đạo? Vách cắt phẳng lì thế này. Lúc này có thêm vài người đi xuống. Mấy chùm đèn tin chiếu vào. Địa đạo chật hẹp thông thẳng về phía bóng tối. Nhưng có thể thấy rõ. Kết cấu bên trong không phức tạp. Chỉ là một con đường thẳng tắp. Mã ca. Làm sao đây? Còn làm sao nữa? Phu nhân và Diệp Viễn đã... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.